Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, hắn là muốn đi trốn đi sao? Huyên cười đối mọi người nói, tất cả mọi người là người một nhà, cái gọi là đánh cược nhỏ di tình, đến thời điểm vô luận ai thua ai thắng cũng không thể tổn thương hòa khí. Huyên những lời này liền đem sự tình triệt để định xuống tới, song phương lại không đổi ý, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thật sâu Huyên một cái. Cái này gia hỏa, cố ý. Nếu quả như thật giống hắn lời nói như thế, vì không thương tổn hòa khí, hắn hoàn toàn có thể lên tiếng ngăn cản, nhưng hắn không có. Ngược lại một câu đem chuyện này định tính. Hiện tại song phương đánh cược không phải linh thạch, mà là mặt mũi. Đến thời điểm vô luận là ai thắng ai thua cũng không thể tâm bình khí hòa, tất nhiên sẽ nhường song phương mâu thuẫn tiến một bước. Huyên cách làm như vậy, theo Lữ Thiếu Khanh chính là trợ giúp. Hẳn là, thánh chủ cái kia gia hỏa cũng muốn học phàm nhân hoàng đế, chơi quyền mưu sao. Để cho thủ hạ ba vị thực quyền trưởng lão phân hóa, không đồng ý đoàn bọn hắn kết một lòng. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy đoán, nhưng cái này không có đạo lý a, dù sao cũng là thánh chủ. Một thân thực lực bày ở chỗ ấy, danh xưng là hàng tinh rất cường đại tồn tại. Cho dù là tất cả hàng người đi đường phản đối hắn cũng không làm gì được hắn. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì âm mưu quỷ kế đều phải đứng sang bên cạnh. Chơi những này, mất mặt đây. Lữ Thiếu Khanh tâm tư bách chuyển, mặt ngoài ung dung thản nhiên, mà là cười nói, vậy thì tốt quá, ta liền sợ đến thời điểm nàng nhóm thua sẽ gấp mắt. Dù sao có thời điểm nữ nhân tức giận lên không thể nói lý. Câu nói này, không đơn giản đem Loan Tinh Duyệt ba người đắc tội, liền liền Đàm Linh cũng nghĩ cào Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là nói nàng bình thường đối với hắn hành vi. Thật sự là ghê tởm hỗn đảng. Đàm Linh trong lòng thở phì phì, cho nên nàng não có điểm loạn, đến bây giờ cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh chân chính muốn làm cái gì. Ở đại sảnh lấp kính trên tường, bố trí có thể cự ly xa truyền tống hình ảnh trận pháp. Như là Lữ Thiếu Khanh kiếp trước khoa huyễn bên trong ra hư nghĩ đầu ảnh, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo đình chỉ người dự thi vào sân, trên bầu trời truyền tới một thanh âm. Tỷ thí bắt đầu. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mà lại, cho dù là tại thánh thành nơi này, cự ly tỷ thí sân bãi xa như vậy, cũng có thể nghe được rõ ràng. Theo thanh âm này rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng hoan hô, vô số thánh tộc người đang hoan hô. Như là đây là bọn hắn ngày lễ cuồng hoan đồng dạng. Tiếng gầm một đợt nối một đợt. Vô số thánh tộc người hoặc tại hiện trường, hoặc là giống Lữ Thiếu Khanh bọn hắn dạng này đang nhìn phát trực tiếp. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, lãng phí a, nếu như tại bắt đầu thời điểm, đánh lên mấy đầu quảng cáo, không phải liền là kiếm lời lật ra sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối, có thể đánh quảng cáo, ổn thỏa trám ma. Những người khác đối với lời này không có cái gì phản ứng, mà Huyên thì rất hiếu kỳ. Quảng cáo là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng giải thích vài câu, thời Liêu bỗng nhiên kích động quát lên, kế ngôn đại nhân. Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, chính quả nhiên sư huynh xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Kế ngôn gánh vác lấy vô khâu kiếm, hai tay chắp sau lưng. Ngự không mà đi, cuồng phong hô hô, áo trắng phần phật, phóng khoáng tuấn lãng. Lần thứ nhất nhìn thấy kế ngôn Loan Tinh Duyệt, Thôi Thanh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Giống như, nhìn, cũng không có trở ngại a. Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm lại nghe thấy bên ngoài không ít người tiếng kinh hô. Hắn còn có thể nghe được không thiếu nữ thanh âm của người, oa oa tiếng thét chói tai. Tao bao. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Bởi vì lúc trước Thôi Thanh cùng Kiếm Lan nguyên nhân, kế ngôn muốn khiêu chiến kiếm nhất chuyện này truyền đi xôn xao. Lần này kế ngôn cũng là trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Phụ trách truyền tống hình ảnh khu tộc nhân cũng hiểu được bắt lấy nhãn cầu của người khác. Cho nên trước tiên trước hết đem kế ngôn mặt phóng xuất. Mà cái khác nhìn thấy kế ngôn người, có hiếu kỳ, có coi nhẹ. Người tò mò rất muốn biết rõ kế ngôn có tư cách gì tới khiêu chiến kiếm nhất. Không có gặp kế ngôn trước đó, kế ngôn trong suy nghĩ của rất nhiều người hình tượng là tà ác, xấu xí. Nhìn thấy kế ngôn chân chính bộ dáng về sau, không ít người hướng gió một cái liền thay đổi. Có lẽ, hắn thật sự có thực lực, mới dám thả ra hào ngôn muốn khiêu chiến kiếm nhất đại nhân. Đúng vậy a, nhìn giống một cao thủ. Không chừng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Ngây thơ, kiếm nhất đại nhân thực lực gì? Đối phó hắn loại này thằng hề, chỉ cần nhất kiếm. Vô luận là ai, cũng sẽ không là kiếm nhất đại nhân đối thủ. Huyên ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Mặc dù là thông qua pháp trận chuyển giao hình ảnh, không cách nào cảm thụ được Kế Ngôn khí tức. Nhưng Kế Ngôn chỗ biểu hiện cái chủng loại kia tự tin, nhưng Huyên trong lòng cảm thấy Kế Ngôn tuyệt không phải hời hợt hạng người. Thời Liêu nhìn thấy thần tượng của mình, rất kích động, hắn thậm chí cũng quên Huyên cái này đệ tam thánh tử ở chỗ này, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tấm hình Kế Ngôn, vô ý thức nói, Kế Ngôn đại nhân đây là muốn đi nơi đó. Lần này người dự thi rất nhiều, xác định tỷ thí khu vực rất lớn, Kế Ngôn vị trí, một thời gian rất khó phân biệt hắn chỗ vị trí. Kiếm Lang cười lạnh một tiếng, nhìn xem hình ảnh bên trong Kế Ngôn, ánh mắt lóe lên oán hận ánh mắt. Hừ, ta nhìn hắn là sợ rồi sao? Nghĩ đến đi tìm chỗ trốn bắt đầu, muốn trốn đến cuối cùng. Lần này là theo tất cả người dự thi bên trong chọn lựa ra 50 người, thứ tự không phân tuần tự, chỉ cần đến cuối cùng còn lại 50 người là được. Dựa theo Kiếm Lang nói như vậy, đi trốn đi, cậu đến cuối cùng cũng không phải không thể. Loan Tinh Duyệt nghe vậy, cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, ngây thơ. Nếu như là đánh lấy dạng này chủ ý, Loan Tinh Duyệt chỉ có thể nói Kế Ngôn là ngu xuẩn. Tranh tài khu vực lại không ngừng thu nhỏ, tránh là tránh không rơi, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Loan Tinh Duyệt lắc đầu, đối Đàm Linh nói, đây chính là ngươi tìm đến khiêu chiến kiếm nhất đại nhân người. Kiếm Lang cười ha ha, cứ như vậy cũng nghĩ khiêu chiến đệ ta. Kiếm Lang ngữ khí tràn ngập đắc ý, nâng lên kiếm nhất thời điểm, đầu không tự chủ về sau ngang, tự hào không thôi. Mà Thôi Thanh tự hồ nhìn ra chút gì, nàng chần chờ nói, hắn cái phương hướng này, tự hồ là hướng trung tâm nhất phương hướng. Nàng cũng không dám xác định. Trung tâm nhất địa phương, là tranh tài khu vực cuối cùng giữ lại địa phương. Chiến đấu nhất định 10 điểm kịch liệt. Hướng chỗ nào gom góp, mang ý nghĩa sẽ sớm hơn tiếp xúc đến chiến đấu, tiêu hao trạng thái của mình, dễ dàng lạc bại. Nói như vậy, người bình thường đều sẽ tận lực tránh đi ở giữa khu vực. Kiếm Lang cùng Loan Tinh Duyệt sửng sốt, nếu như hướng ở giữa mà đi, vậy liền không có cẩu lên ý tứ. Loan Tinh Duyệt không tin, làm sao có thể? Hắn sẽ như vậy ngu xuẩn. Kiếm Lang lắc đầu, kết luận, khẳng định là nghĩ đến trốn ở phụ cận khu vực đi. Ống kính tự hồ biết rõ Kiếm Lang bọn hắn suy nghĩ, một mực đi theo Kế Ngôn. Mà khi Kế Ngôn đi vào mục đích về sau, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt, Thôi Thanh ba người cũng nói không ra lời. Kế Ngôn thật đi vào tỷ thí khu vực ở giữa nhất địa phương. Cái này, hắn là choáng váng, vẫn là làm sao? Kiếm Lang nàng nhóm ba người khó có thể tin, Kế Ngôn thế mà đi thẳng tới ở giữa nhất địa phương. Sau đó ba người nhịn không được cười lạnh liên tục. Ngu không ai bằng. Đến thời điểm liền thấy hối hận viết như thế nào. Xuẩn, quả nhiên quá ngu. Đàm Linh cũng rất bất đắc dĩ, nàng rõ ràng dặn dò Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn không nghe nàng lời nói, phản đi đạo. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh cực kỳ, một chút cũng không lo lắng. Kế Ngôn tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống về sau, hình ảnh nhất chuyển, một cái khác thanh niên áo trắng xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Kiếm Lang mừng rỡ, kêu lên, đệ đệ. Chương 722, cao thủ thần bí một vĩnh. Thanh niên áo trắng cũng hướng phía trung tâm vị trí phương hướng mà đi, hắn khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vài phần mù mịt, hai con ngươi mang theo làm cho người e ngại băng lãnh ánh mắt. Trên người khí tức không kiên nể gì cả phát ra, cho dù là cách hình ảnh, mọi người ở đây tự hồ cũng có thể cảm thụ được hắn cường đại uy áp. Hắn chính là kiếm gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại, không đến 50 tuổi, đã là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, tại thánh địa, nhấc lên kiếm nhất danh tự không người không biết rõ, không người không hiểu. Huyên nhìn thấy kiếm nhất về sau, thân thể của hắn lơ đãng ngồi thẳng, biểu lộ ngưng trọng. Hắn 10 điểm để ý kiếm nhất. Lần này cố ý xuống núi lại tới đây, chủ yếu là muốn nhìn một chút kiếm nhất gần nhất trạng thái. Hắn cùng kiếm nhất tranh đoạt đệ tam thánh tử, hắn thắng hiểm kiếm nhất nhất chiêu. Tuy nói đi theo thánh chủ tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng Kiếm Nhất có Kiếm Gia ủng hộ, thực lực cũng chưa từng lạc hậu hơn hắn. Kiếm Nhất tồn tại cho hắn áp lực lớn lao. Thánh tộc rất hiện thực, ai đi ai bên trên. Nếu như Kiếm Nhất thực lực vượt qua hắn, địa vị của hắn sẽ khó giữ được. Kiếm Nhất xuất hiện tại hình ảnh bên trong, bên ngoài truyền đến càng lớn tiếng hoang hô. Mặc dù nói ba vị thánh tử địa vị tôn sùng, nhưng quanh năm đợi trên thánh sơn tu luyện. Tại thánh tộc trong mắt người, kém xa tại thánh địa nơi này tu luyện, còn có thể thỉnh thoảng đụng tới một cái Kiếm Nhất thân thiết. Lại thêm Kiếm Gia đối Kiếm Nhất tuyên truyền, nhưng Kiếm Nhất cấp tốc trở thành trong thánh địa siêu cấp thần tượng. Đẹp trai bức người, thực lực lại mạnh, cao thủ như vậy, ai không có thèm. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tao bao. Quả nhiên mặc quần áo màu trắng kiếm tu đều là tao bao, nên đánh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không thừa nhận, Kiếm Nhất nhìn hoàn toàn chính xác rất có cao thủ phong phạm. Nhưng là, ở trong mắt hắn, mạnh nhất vẫn là sư huynh của mình. Cho nên, đối với Kiếm Nhất, Lữ Thiếu Khanh là một chút cũng không lo lắng. Cùng thế hệ bên trong, dù là đối thủ là Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng tin tưởng mình sư huynh có thể đánh thắng. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, xê dịch thân thể của mình, nhường ngồi càng thêm dễ chịu. Người ở đây nhiều lắm, không phải vậy ta không phải nằm xuống không thể. Quả nhiên, ta còn là da mặt mỏng. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng liền bốc hỏa. Cả người đều không khác mấy lâm vào da thú ghế sofa bên trong, cong vẹo, không phải nằm, nhưng là cũng cùng nằm không có gì khác biệt. Một điểm lễ phép cũng không có. Đàm Linh trong lòng tức giận không thôi, cũng không biết rõ sư phụ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dạng này có thể hay không cầm dây lưng quất ngươi. Kiếm Lan nhìn thấy đệ đệ của mình, hưng phấn lên, chỉ mình đệ đệ nói, Kiếm Nhất lần này tuyệt đối sẽ thu hoạch được thứ một tên. Kiếm Nhất hắn làm cái gì đều muốn làm được tốt nhất. Ngữ khí tự hào cùng kiêu ngạo, nhìn xem đám người ánh mắt cũng tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, Kiếm Lan ánh mắt càng thêm coi nhẹ. Dạng này gia hỏa, xem ra sư huynh của hắn cũng không có như thế không tầm thường. Hai sư huynh đệ đoán chừng đều là đồng dạng gia hỏa. Có chút thực lực sau liền không biết rõ trời cao đất rộng. Nàng lên tiếng trào phúng, sư huynh của ngươi chết chắc, mưu toan khiêu chiến đệ đệ ta, hắn sẽ không lưu thủ. Lữ Thiếu Khanh chụp chụp lỗ tai, chờ xem, đệ đệ ngươi như thế tao bao, xem chừng trên nửa đường bị người đánh chết. Đến sớm nói một câu a, đệ đệ ngươi bị đánh chết, bị đào thải, cũng coi như ta thắng. Kiếm Lan tự hồ nghe đến buồn cười nhất trò cười, cười ha ha bắt đầu, co rúng trên mặt rơi xuống một chỗ son phấn bột phấn. Ngươi là nói cái gì chuyện hoang đường sao? Có ai là Kiếm Nhất đối thủ? Thôi Thanh, Loan Tinh Duyệt cũng là lắc đầu, cười lạnh không thôi. Kiếm Nhất nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại, hắn liền không xứng có cao như vậy danh dự. Chưa thấy qua việc đời gia hỏa. Kiếm Lan cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục khinh bỉ một phen thời điểm, Thời Liêu lại hô lên âm thanh. Có người tìm tới Kiếm Nhất đại nhân. Kiếm Lan nghe vậy, lúc này coi nhẹ, còn có người không sợ chết à. Bất quá, đợi đến nàng ánh mắt rơi vào hình ảnh bên trong thời điểm, nàng ngây dại, theo bản năng kêu ra tiếng, gỗ, một vĩnh. Những người khác cũng là sắc mặt biến hóa, bọn hắn lộ ra kiên kỵ ánh mắt. Liền Liền Huyên cũng là như thế. Lữ Thiếu Khanh phát giác được trong đó bầu không khí không thích hợp, hắn nhìn qua hình ảnh bên trong thanh niên, thân mang thanh y, ngự phong mà đến, phóng khoáng bá khí, như là một cái bay lượn ở không trung, chọn cơ mà vệ hùng ưng. Thanh niên hình dạng phổ thông, là loại kia đặt ở trong đám người sẽ lập tức liền sẽ bị sơ sót loại hình. Người thanh niên này xuất hiện, vừa rồi không kiên nể gì cả tản ra khí tức đi đường Kiếm Nhất dừng lại, nghiêm mà đối đãi trận. Lữ Thiếu Khanh tò mò, có vẻ như có chút địa vị, hắn hỏi Thời Liêu, hắn là ai? Thời Liêu nhìn xem hình ảnh bên trong một vĩnh, chậm rãi thấp giọng giới thiệu một vĩnh. Một vĩnh, một cái độc hành độc vãng thánh tộc người, không có người biết rõ hắn xuất thân nơi nào, không có người biết rõ lai lịch của hắn. Tranh đoạt leo lên thánh sơn tư cách trong tỷ thí, hắn đều sẽ xuất hiện. Mà lại hắn mỗi lần đều có thể thu hoạch được một cái danh ngạch, nhưng là... Hắn nhưng từ không lên thánh sơn. Giống như tham gia tỷ thí chỉ là chơi đùa mà thôi. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể chân chính bước ra thực lực của hắn. Thánh địa hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, thậm chí hứa hẹn lấy ngoại môn trưởng lão vị trí, cũng không cách nào đã động hắn. Mỗi lần tỉ thí xong về sau, hắn liền sẽ biến mất. Thánh địa đã từng phái người tìm kiếm qua hắn, lại tìm không thấy hắn bất kỳ tung tích. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cũng đối cái này gọi một vĩnh người cảm thấy hiếu kỳ, hẳn là, hắn làm như vậy muốn làm gì? Thời Liêu lắc đầu, có người suy đoán, hắn hẳn là đến từ cái nào đó ẩn thế đại gia tộc, đi ra ngoài là tìm người luận bàn. Cái này cũng có thể giải thích được, vì cái gì không lên Thánh Sơn. Ẩn thế đại gia tộc nắm giữ lấy hoàn chỉnh truyền thừa, không cần hâm mộ thánh địa truyền thừa. Hắn có thể đánh được kiếm nhất sao? Lữ Thiếu Khanh tới điểm hứng thú, hơi ngồi ngay ngắn, nhìn xem hình ảnh. Nếu là đánh bại kiếm nhất, coi như không giết hắn, nhưng hắn mất đi sức chiến đấu, lần này đánh cược cũng coi như hắn thắng. Có thể cho mình sư huynh còn lại không ít công phu. Kiếm Lan mặc dù giật mình một vĩnh xuất hiện, nhưng nàng đối với mình đệ đệ vẫn là có 10 phần lòng tin. Cũng không phải không có đánh qua, hắn như thế nào là kiếm nhất đối thủ. Theo đám người nghị luận, một vĩnh đi vào kiếm nhất trước mặt, như là một vị nhiều năm không thấy lão bằng hữu, chào hỏi, kiếm nhất, đã lâu không gặp a. Kiếm nhất lạnh lùng nhìn xem một vĩnh, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Một vĩnh cổ tay khẽ đảo, một cái hàng quang sâu kín trường kiếm xuất hiện tại trong tay, có cái gì không dám. Ngươi lại không thắng nổi ta, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi tiến bộ bao nhiêu. Sau khi nói xong, dẫn đầu phát động công kích. Trường kiếm vung vẩy, bầu trời trong nháy mắt ảm đạm. Chương 723, cổ quái một vĩnh. Trên bầu trời một đầu to lớn cự kình xuất hiện, chậm rãi phiêu động, ngàn trượng rộng lượng thân thể, và thiên cái địa, che đậy mặt trời quang mang, tựa như trở thành thế gian chúa tể. Cự kình phiêu động, há to mồm, ngang đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy toàn bộ thân thể khổng lồ hướng phía kiếm nhất đè xuống. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn vang lên, phía dưới núi rừng kiếm ý tứ ngược, bị san thành bình địa, tựa như diệt thế. Thật là khủng khiếp kiếm ý hóa hình. Loan Tinh Duyệt nhìn xem hình ảnh bên trong, tự hồ bị cự kình thôn phệ kiếm ý, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Thời Liêu cũng là nắm đấm nắm chặt. Hắn cũng là kiếm tu, cũng tại kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Nhưng nhìn đến một vĩnh sử xuất kiếm ý hóa hình, hắn biết mình kém xa tiếp tắp một vĩnh. Thật, thật lợi hại. Thời Liêu nhịn không được sợ hãi thán phục, lộ ra rung động ánh mắt. Dừng a. Nhưng mà, cái này thời điểm, Thời Liêu lại nghe được bên cạnh Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ thanh âm. Thời Liêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một lần nữa nằm lại trên ghế salon. Hắn nhịn không được hỏi, đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, có chút đồ vật, không phải lớn là được rồi. Đã lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới hắn, cho dù là cảm giác không chịu được một vĩnh khí tức, nhưng theo hắn kiếm ý vận dụng, Lữ Thiếu Khanh liền có thể đại khái biết rõ một vĩnh kiếm ý như thế. Nào! Ngô, cũng liền cùng trước đó tự mình không kém bao nhiêu đâu. Thời Liêu còn muốn hỏi là có ý gì? Nhưng ở hình ảnh bên trong, chợt bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Một cái hỏa long theo phía dưới sông lên trời, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Đồng dạng là bộc phát ra ngàn vạn kiếm ý. Hai cổ kiếm ý va nhau, phương viên ngàn vạn dặm bộc phát ra vô tận bạo tạc, vô số ngọn núi vỡ nát sang thành bình địa. Hỏa long cùng cự kình va nhau, lửa cùng nước va chạm, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Một vĩnh không có tiếp tục xuất thủ, thu kiếm mà đứng, khẽ lắc đầu, ngữ khí thất vọng, lâu như vậy không gặp. Còn tưởng rằng thực lực ngươi sẽ có tinh tiến. Hiện tại xem ra, quá làm cho người ta thất vọng. Sau đó, quay người ly khai, như là gió, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Kiếm nhất dừng lại trên không trung. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tỉ mỉ người có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được kiếm nhất trong lòng ẩn chứa ngập trời lửa giận. Một đôi mắt, tựa như muốn bốc cháy lên, nhìn chòng chọc vào một vĩnh biến mất phương hướng. Qua một lát, hắn mới tiếp tục hướng ở giữa phương hướng mà đi. Kiếm Lan chính nhìn xem đệ đệ không có vấn đề gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười. Đắc ý mà tự ngạo nói, xem ra một vĩnh cũng biết rõ kiếm nhất không dễ chọc, cho nên rút lui. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vừa vặn hành động này lại bị Kiếm Lan nhìn thấy. Nàng hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi tại coi nhẹ cái gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta không phải đã nói với ngươi sao? Kết đan kỳ không có tư cách nói chuyện. Kiếm Lan lại bị tức đến phát run, hỗn đản, ngươi ghê tởm. Kiếm Lan thiên phú, cũng mấy chục tuổi, mới là kết đan chín tầng, mà lại ở trong đó còn ăn không ít đan dược mới tấn thăng đến cảnh giới này. Lữ Thiếu Khanh động một chút lại vậy cái này tới nói sự tình, tức giận đến nàng chỉ muốn dùng trên mặt son phấn hồng phấn buồn chết Lữ Thiếu Khanh. Loan Tinh Duyệt nhàn nhạt nói, Mộc Vĩnh cùng trước đó, đang tìm các lộ cao thủ, đang thử thăm dò lấy bọn hắn thực lực. Lông mày của nàng khẽ nhíu, rất không minh bạch Mộc Vĩnh loại hành vi này, hắn muốn làm cái gì đây? Hồi quay về đều là như thế. Người ở chỗ này cũng không minh bạch, cho dù là Tam Thánh Tử Huyên cũng là nghi hoặc không hiểu. Đáp án này có lẽ chỉ có Mộc Vĩnh chính hắn mới biết rõ. Bị Mộc Vĩnh khiêu chiến một phen Kiếm Nhất rõ ràng tâm tình không tốt, trên đường đi gào thét mà đi, đằng đằng sát khí. Trên đường có người gặp Kiếm Nhất, nhao nhao trốn tránh, không người nào dám trêu chọc Kiếm Nhất. Trên đường đi đã có rất nhiều người tại chiến đấu, người tới ta đi, kịch liệt chém giết. Có người bởi vì chém giết, vừa vặn chặn Kiếm Nhất đường đi. Kiếm Nhất không có đường vòng, một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Trường kiếm vung ra, đem có can đảm cản đường người đều bao phủ. Kiếm quang biến mất, mấy cổ thi thể từ trên trời rơi xuống, Kiếm Nhất tiếp tục đi đường, xem cũng không nhiều xem đồng dạng. Bá đạo như vậy hành vi, nhiều người vây xem tâm như ve mùa đông. Kiếm Lan đối với mình đệ loại hành vi này 100 cái ủng hộ. Hừ, không có điểm ánh mắt, chết cũng là đáng đời. Kiếm Nhất càng là hung ác tàn bạo, Kiếm Lan liền càng cao hứng. Chỉ có dạng này mới khiến cho càng nhiều người biết rõ Kiếm Nhất lợi hại, biết rõ Kiếm gia lợi hại. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh gặp đây, nụ cười trên mặt càng phát ra coi nhẹ. Bị người dạng này khiêu chiến một cái, trong lòng liền tràn đầy lửa giận, như thế tâm tính, mạnh hơn cũng có hạn. Đối kế ngôn lòng tin càng thêm đầy đủ. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh cố ý điểm tỉnh một cái Thời Liêu, nhớ kỹ, tu tâm so tu luyện càng trọng yếu hơn. Ngươi xem một chút hắn, bộ dạng này liền bị tức ra nổi giận trong bụng, đây không phải tiểu hài tử mới có tâm tính sao? Nói cái gì thiên hạ đệ nhất, đều là đang khoác lác. Thời Liêu sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hắn tại đột phá sau khi trở về, sư phụ đã từng nói với hắn lời tương tự. Thời Liêu trong lòng cảm thán, thật không hổ là Trương Chính đại nhân. Đại nhân anh minh. Kiếm Lan không chịu nổi, cái này hỗn đảng một mực nói mình đệ không được, thật là đáng chết gia hỏa. Nàng giận dữ mắng mỏ Thời Liêu, ngươi biết cái gì? Ngươi tốt xấu cũng là Phù Doãn trưởng lão đồ đệ, cùng như thế một cái vô sĩ hỗn đảng xen lẫn trong cùng một chỗ, còn nghe hắn nói hưu nói vượng, ngươi không ngại mất mặt sao? Thời Liêu thái độ kiên định đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này, ta cảm thấy Trương Chính đại nhân nói không tệ. Lữ Thiếu Khanh xem thường, đối Thời Liêu nói, ngươi bây giờ đã là nguyên anh kỳ người, cùng kết đan kỳ không phải cùng một cái cấp bậc, đừng tìm nàng tranh, để tránh bị người chê cười. Ngươi, lại là cầm cảnh giới của mình nói sự tình, Kiếm Lan bị tức phải nói không ra một câu đầy đủ tới. Loan Tinh Duyệt nhìn thấy Mộc Vĩnh xuất hiện tại hình ảnh bên trong, chú ý tới Mộc Vĩnh tiến lên phương hướng, nàng bỗng nhiên cười lên, ha ha, thú vị. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, xem ra, Mộc Vĩnh cũng là đi hướng ở giữa khu vực, nói không chừng đụng phải sư huynh của ngươi. Hình ảnh bên trong, Mộc Vĩnh cũng hướng tranh tài ở giữa khu vực mà đi, mặc dù nhìn nhẹ nhàng, trên thực tế, tốc độ cực nhanh, thuấn tránh ngàn dặm, so với Kiếm Nhất nhanh nhiều lắm. Khu tộc bày ra pháp trận có thời điểm bắt giữ không đến thân ảnh của hắn, rất nhiều thời điểm chỉ có thể bắt được lóe lên liền biến mất thân ảnh. Mộc Vĩnh chính như Loan Tinh Duyệt nói như vậy, Mộc Vĩnh đi vào ở giữa khu vực về sau, mắt sáng lên, dời về phía một phương hướng khác. Mà cái này thời điểm hình ảnh hoán đổi, Mộc Vĩnh ánh mắt nhìn về phía phương hướng, toàn thân áo trắng Kế Ngôn xếp bằng ở một gốc cây bên trên. Tự hồ đã nhận ra cái gì, Kế Ngôn mở to mắt, ngóng nhìn Mộc Vĩnh chỗ phương hướng. Chương 724, đánh bại ngươi không tính là gì cao thủ A. Kế Ngôn cùng Mộc Vĩnh sắp đụng phải. Kiếm Lan tinh thần chấn động, cũng không tức giận, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Ha ha, quá tốt rồi, Kiếm Lang đắc ý đối Lữ Thiếu Khanh nói, sư huynh của ngươi bị Mộc Vĩnh để mắt tới, chết chắc. Mộc Vĩnh thực lực chân chính không có người biết rõ, nhưng là có thể cùng Kiếm Nhất so chiêu, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm rút đi người, thực lực có thể nghĩ. Kiếm Nhất là lần này đại đứng đầu, Mộc Vĩnh cũng thế. Hiện tại Mộc Vĩnh gặp Kế Ngôn, dựa theo Mộc Vĩnh thói quen, khẳng định là muốn đánh một trận. Bị Mộc Vĩnh để mắt tới, thực lực không đủ, bị tại chỗ đánh chết cũng không phải chưa từng thử qua. Thôi Thanh cùng Loan Tinh Duyệt ánh mắt tràn đầy trêu tức nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, rất muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh thất kinh biểu lộ. Đáng tiếc, nàng nhóm cũng không có từ Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhìn thấy nàng nhóm muốn biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là một mặt hài lòng nửa nằm, tự hồ nhìn thấy hình ảnh bên trong chuyện sắp xảy ra. Đàm Linh cũng không nhịn được lo lắng, Mộc Vĩnh, đây là một cái hết sức đặc thù tồn tại. Đàm Linh đã từng tao ngộ qua, nàng lấy hết toàn lực cũng đánh không lại Mộc Vĩnh. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một câu, xem chừng, Mộc Vĩnh rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ. Sau khi nói xong, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu lại, kinh ngạc nhìn qua nàng. Trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh mới nói, ta suy nghĩ, đánh bại ngươi cũng không phải việc khó gì a. Đánh bại ngươi chính là cao thủ. Còn có, ngươi nhắc nhở ta cũng vô dụng thôi, cũng không phải ta ra sân. Đàm Linh tức chết, cái này gia hỏa miệng thật hắn a chán ghét, thật muốn xé. Hỗn đảng, Đàm Linh âm thầm mài răng. Sau đó trong lòng không ngừng khuyên bảo tự mình bình tĩnh, tỉnh táo. Huyên ở chỗ này, nàng đếm khắc chế một cái, để tránh để cho mình mất mặt. Bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nàng một câu về sau, ông cụ non đi chỉ điểm thời liêu, tiểu tử, nhớ kỹ, gặp được sự tình đừng hốt hoảng. Không muốn gặp được một chút xíu sự tình liền bị dọa đến gần chết. Huyên một mực tại chú ý Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh theo tiếng đến bây giờ, biểu lộ cơ hồ không có gì thay đổi. Cả người cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng, tự hồ cái gì cũng không làm sao có hứng nổi. Hiện tại Mộc Vĩnh cái này công nhận cao thủ sắp tìm tới Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh liền mí mắt đều không nhắc một cái, không có chút nào lo lắng. Là đối sư huynh có lòng tin tuyệt đối đây, vẫn là phản xạ hình cung dài, không biết rõ Mộc Vĩnh lợi hại, mà không lo lắng. Huyên mỉm cười, hướng Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi liền một chút cũng không lo lắng sư huynh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ngạo nghễ, phách lối nói, ta sư huynh cùng thế hệ vô địch, chỉ là Mộc Vĩnh, làm gì hắn? Thổi so. Thôi Thanh bọn người lặng lẽ kinh bỉ. Cái gì cùng thế hệ vô địch, ngươi cho rằng sư huynh của ngươi là thánh tử sao? Kiếm Lang thậm chí quát, bớt ở chỗ này khoác lác, chân chính cùng thế hệ vô địch là ba vị thánh tử. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, đệ đệ ngươi đây? Kiếm Lang nghẹn lời, cuối cùng cứng cổ, khẽ nói, đệ đệ ta tự nhiên cũng thế, sư huynh của ngươi tuyệt đối không phải đệ đệ ta đối thủ. Thôi Thanh nhìn xem Mộc Vĩnh đã tìm tới Kế Ngôn, chỉ vào hình ảnh nói, hắn có thể hay không đụng đến Kiếm Nhất đại nhân cũng là một cái vấn đề. Không chừng sau một khắc liền sẽ bị Mộc Vĩnh giết. Thực lực không đủ, ngăn cản không nổi Mộc Vĩnh tiến công, hạ tràng không cần nói cũng biết. Kiếm Lang nhìn xem hình ảnh, nhếch miệng cười to, thật cao hứng, đáng tiếc a, gặp được Mộc Vĩnh, chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh bên này, Đàm Linh cùng Thời Liêu cũng khẩn trương bắt đầu. Mộc Vĩnh cường đại, Kế Ngôn có thể đối phó sao? Trên tấm hình, Mộc Vĩnh đi tới Kế Ngôn trước mặt, Mộc Vĩnh đầu có chút nghiêng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn chậm rãi bắt đầu, cùng Mộc Vĩnh đứng đối mặt nhau, xa xa nhìn nhau. Mộc Vĩnh xuất ra trường kiếm của mình, cười hỏi, ngươi chính là Kế Ngôn. Kính đã lâu. Kế Ngôn phát giác được Mộc Vĩnh cường đại, vô khâu kiếm từ phía sau lưng vỏ kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Mộc Vĩnh ánh mắt trước tiên xuống trên vô khâu kiếm, nhìn chằm chằm vô khâu kiếm thật lâu, than thở, kiếm này không tệ. Ngươi là người phương nào? Kiếm Nhất. Mộc Vĩnh trong mắt lóe ra dị dạng ánh mắt, lắc đầu cười nói, ta gọi Mộc Vĩnh, một cái bình thường thánh tộc người. Ngươi tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu không, ngươi sẽ chết. Ngữ khí rất khinh nhu, nói ra lại làm cho người không rét mà run. Kế Ngôn nhíu mày, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Bất kể là ai, chỉ cần là cao thủ đều được. Vô Khâu kiếm vung ra, một đạo màu trắng kiếm quang như là một vòng trăng tròn gào thét mà tới. Chung quanh cuồng phong gào thét, tạo thành một cổ cường đại uy áp. Một Vĩnh con mắt càng sáng hơn, hét lớn một tiếng, tốt. Hắn cũng trở tay một kích, đồng dạng một đạo kiếm quang sáng lên. Hai đạo kiếm quang như là hai vị công kích chiến sĩ, hung hăng đụng vào nhau. Ẩn chứa tại trong kiếm quang kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, trong chốc lát, Kế Ngôn cùng Một Vĩnh bên người tràn đầy vô tận kiếm ý. Vô số kiếm ý tứ ngược, phản phất để cho hai người chung quanh tạo thành một cái kiếm ý thế giới. Trong thế giới này chỉ tồn tại lấy kiếm ý, cái khác đồ vật hết thảy lọt vào hủy diệt. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thiên địa khôi phục thanh tĩnh, Kế Ngôn cùng Một Vĩnh huyền lập với thiên bên trên, hai người lông tóc không tổn hao gì. Kế Ngôn biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt. So với Kế Ngôn, Một Vĩnh nụ cười trên mặt biến mất, biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ngươi rất mạnh. Một Vĩnh nói một câu về sau, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Vừa vặn, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Sau khi nói xong, một lần nữa xuất kiếm. Một cổ bàn bạc kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, bầu trời lại một lần nữa tối xuống. Kiếm ý hóa hình. Cự kình xuất hiện lần nữa. Lần này, cự kình so với vừa rồi gặp được kiếm nhất thời điểm, khí thế kinh khủng hơn. To lớn uy áp nhường phía dưới sơn mạch sụp đổ, vô số cây cối cùng cự thạch tại kiếm ý giảo sát phía dưới, nhao nhao bạo liệt thành cặn bã. Phía dưới từng tòa ngọn núi sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn, hóa thành hư không. Khủng bố như thế một màn nhường người quan chiến miệng trợn mắt ngốc. Cái này so với vừa rồi càng thêm cường đại, đây mới là Một Vĩnh thực lực chân chính sao. Nhưng là, vì cái gì vừa rồi không sử dụng toàn lực tới đối phó kiếm nhất đây? Có người suy đoán nói, Một Vĩnh trước kia cùng kiếm nhất kịch liệt giao thủ qua, biết rõ kiếm nhất thực lực. Hắn lần này xuất hiện gặp được kiếm nhất, hẳn là giống như hắn nói tới, muốn nhìn kiếm nhất có tiến bộ hay không. Cho nên mới là chạm đến là thôi, một kích tức lui. Mà bây giờ cái này gọi Kế Ngôn người, là Một Vĩnh lần thứ nhất gặp được, cho nên hắn muốn sử xuất toàn lực đi thử một chút Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quá mạnh, khủng bố như thế kiếm ý hóa hình, Kế Ngôn chết chắc a. Chết chắc. Kiếm Lang ngữ khí chắc chắn, hàng tinh bên trên, kiếm tu một đạo, duy ta kiếm gia mạnh nhất. Một Vĩnh kiếm đạo tu vi, cho dù là ta kiếm gia lão tổ cũng tán thưởng không thôi, một cái không biết. Rõ từ nơi nào xuất hiện đống đất, làm sao có thể ngăn cản được Một Vĩnh. Cho nên, ngươi là sư huynh chết chắc. Kiếm Lang đắc ý hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói. Chương 725, đến đều tới, nghỉ. Dạng này đi. Lữ Thiếu Khanh đối mặt đắc ý Kiếm Lang, một mặt vui, thực tế nhường hắn ngán. Lữ Thiếu Khanh quay mặt đi, đối Huyên nói, Tam Thánh Tử, ngươi có thể hay không để cho không phải Nguyên. Anh Kỳ người ngậm miệng. Nơi này là Nguyên Anh tụ hội, kết đan kỳ trở xuống người hẳn là không tư cách nói chuyện mới đúng. Huyên chỉ coi câu nói này không nghe thấy, hắn nhàn nhạt nói, nhìn xem. Đi, tin tưởng sư huynh của ngươi sẽ không khoanh tay chịu chết a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Một Vĩnh biểu hiện, nhưng Huyên cũng không dám xác định Lữ Thiếu Khanh sư huynh phải chăng có thể ngăn cản được. Trăm ngàn trượng cự kình, ẩn chứa trong đó kiếm ý biết bao kinh khủng. Thực lực yếu một điểm, đến lại nhiều người tại cái này một kiếm trước mặt cũng phải toàn bộ quỳ. Vừa rồi cho dù là kiếm nhất cũng phải xem chừng ứng phó, Kế Ngôn hắn có thể làm được sao? Kiếm Lang bọn người cười lạnh, chuẩn bị xem kịch vui. Đàm Linh, Thời Liêu hai người khẩn trương không thôi. Chỉ sợ Kế Ngôn chết tại cái này một kiếm hạ. Đặc biệt là Đàm Linh, trong lòng khẩn trương đến phanh phanh nhảy. Nếu như Kế Ngôn liền cái này một kiếm cũng ngăn cản không nổi, liền sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn, Đàm Linh nàng cũng sẽ trở thành một chuyện cười, đời này cũng đừng nghĩ tại thánh địa nơi này nhấc nổi đầu. Cự kình từ trên trời giáng xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo trấn áp. Hết thảy khí thế rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Kế Ngôn. Theo cự kình không ngừng rơi xuống, mặt đất chấn động càng mãnh liệt. Vô số kiếm ý như mưa rơi rơi xuống, tiếng nổ bên tai không dứt. Mặt đất một mảnh hỗn độn, vô số bụi bặm ngập trời mà lên. Nhìn thấy Một Vĩnh tiến công bén nhọn như vậy, Thấy cảnh này người nhao nhao lắc đầu. Không cứu nổi, hắn như thế nào ngăn cản? Đúng vậy. A, uy lực này so với vừa rồi đối phó kiếm nhất đại nhân còn mạnh hơn, Kế Ngôn lấy cái gì ngăn cản? Không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, chết chắc. Ai nha, ngọa tào, ta áp hắn thắng, ở chỗ. Này chết rồi, ta linh thạch A. Ha ha, liền kiếm nhất đại nhân mặt cũng không có gặp liền chết, đáng đời ngươi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Kế Ngôn chết chắc thời điểm, một tiếng long ngâm vang lên bầu trời. Đón lấy, một cái màu trắng bạc thần long phóng lên tận trời. Có người thấy cảnh này, tinh thần chấn động, đây là Kế Ngôn phản kích sao? Đối mặt với một vĩnh tiến công, Kế Ngôn có thế phản kích sao? Nhưng Kiếm Lang thấy thế, lại nhịn không được cười, mặc dù cũng là kiếm ý hóa hình, nhưng cùng một vĩnh so ra còn kém xa rồi. Người ta lớn như vậy, ngươi nhỏ như vậy, như thế nào ngăn cản? Tầm mắt của mọi người rơi vào hình ảnh bên trong, hoàn toàn chính xác, Kế Ngôn kiếm ý hóa thành thần long cùng một vĩnh kiếm ý biến thành cự kình so sánh. Như là voi lớn, cùng con mèo nhỏ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn qua Kiếm Lang. Kiếm Lang nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc biểu lộ, coi là Lữ Thiếu Khanh cũng là chấn kinh nàng thuyết pháp. Nhịn không được, cười ha ha, sư huynh của ngươi chết chắc. Vừa mới nói xong, bên cạnh Thôi Thanh nhịn không được kinh hô lên, cái này. Kiếm Lang vội vàng quay đầu nhìn lại, nàng trừng to mắt, cũng khó có thể tin lên tiếng kinh hô, không, không có khả năng. Hình ảnh bên trong, màu trắng thần long xông lên trời, như là theo cự kình trong bụng lao ra đồng dạng. Song phương kiếm ý kịch liệt va chạm. Vô tận kiếm ý như là nước mưa, đem mặt đất lần nữa cọ rửa một mảnh, đem mặt đất rửa sạch đến sạch sẽ. Va chạm kịch liệt, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, thậm chí một lần nhường quang chiến đám. Người thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Đợi đến quang mang tán đi, đám người vội vàng chăm chú nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời, chỉ còn lại màu trắng thần long, mà một vĩnh cự kình đã sớm biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như thế, màu trắng thần long còn tiếp tục hướng về một vĩnh đánh tới, gió xoáy vân động, thiên địa biến sắc. Thần long uy nghiêm dữ tợn, như là chân chính thần long giáng lâm, kinh thiên uy thế quét sạch vạn dặm, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Một vĩnh cảm nhận được thần long tựa như sống tới, kia vô tận uy áp chính là cuồn cuộn long uy, nhường vạn vật thần phục, không sinh ra chút nào chống cự chi ý. Một vĩnh như là nhìn thấy quỷ nhất dạng, trên mặt lạnh nhạt tán đi, hét lên một tiếng, ngươi, đệ tam trọng cảnh giới. Một vĩnh muốn chửi mẹ. Đây là người tài giỏi sự tình sao? Đây là Nguyên Anh kỳ có thể lĩnh ngộ cảnh giới sao? Nói đùa cái gì? Nhìn xem thần long lâm không mà đến, đằng đằng sát khí, cường đại uy áp nhường không gian gần như vặn vẹo. Một vĩnh không thể không lấy, toàn thân trên dưới linh lực bộc phát. Cho dù là cách màn hình mà xem đám người, có dũng khí ảo giác, tự hồ một vĩnh biến thành một cái đỉnh thiên lập địa. Cự nhân. Một vĩnh một kiếm bổ ra, trường kiếm trong tay cũng là hóa thành kình thiên cự kiếm, một kiếm đánh xuống. Cái này một kiếm, như là đem toàn bộ thế giới bổ ra, thiên địa sụp đổ đồng dạng. Một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang rơi xuống, cùng lăng không đánh tới thần long va nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, quan chiến đám người bỗng nhiên không thấy được hình ảnh. Cái này. Đám người nhao nhao kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thế giới hủy diệt sao? Sao, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Kiếm Lang, Thôi Thanh mấy người cũng đang kêu, không minh bạch xảy ra. Chuyện gì? Đàm Linh khẩn trương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nói, bị cúp điện A. Trên thực tế, là Kế Ngôn cùng một vĩnh ở giữa đối bính, uy lực quá lớn, liên lụy phạm vi quá rộng, vừa vặn đem phụ cận trận pháp làm hỏng. Ngọa tào, làm cái gì? Khu tộc người đang làm gì? Nhanh lên khôi phục A. Người bên ngoài ầm ĩ lên, mắt nhìn xem song phương kịch liệt nhất va chạm, còn không có ra kết quả là như xe bị tuột xích. Khu tộc bên này tộc nhân cũng vội vàng bắt đầu dùng khác pháp trận, rất nhanh, hình ảnh khôi phục. Bất quá cự ly có chút xa, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Kế Ngôn cùng một vĩnh đã dừng tay, song phương không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm một mảnh hỗn độn, trên mặt đất hết thảy bị giảo sát thành cặn bã, mặt đất có vẻ trụi lủi. Vừa rồi song phương đối bính, bởi vì hình ảnh mất đi, chỉ có song phương người trong cuộc mới biết rõ chân chính kết quả. Mộc Vĩnh cười lớn một tiếng, tốt, tốt, quả nhiên đủ mạnh, dừng ở đây đi. Sau khi nói xong, liền dự định ly khai. Lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới Kế Ngôn, thực lực của hắn đã không cần nói cũng biết. Dù là Mộc Vĩnh, hắn là Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới, cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới Kế Ngôn. Mà lại hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến. Nhưng là, Kế Ngôn lại không dự định nhường hắn ly khai. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đến đều tới, nghĩ dạng này đi. Kế Ngôn tới đây dự thi mục đích là muốn cùng các lộ cao thủ giao chiến luận bàn. Đồng dạng yếu gà hắn không ngại ở trong mắt, cũng đề không nổi tinh thần tới. Hiện tại xuất hiện một cao thủ, Kế Ngôn như thế nào sẽ tùy tiện buông tha. Hắn ưa thích cường đại đối thủ. Chiến. Kế Ngôn hét lớn một tiếng, vô khâu kiếm xuất thủ, lần này. Hắn dẫn đầu xuất kiếm. Chương 726, kiếm gia người đều giống ngươi, không có đầu óc. Mộc Vĩnh độc lai độc vãng, một mực tham gia thánh tộc tỷ thí, tìm các lộ cao thủ khiêu chiến. Lần này gặp Kế Ngôn, giao thủ mấy hiệp liền biết rõ Kế Ngôn mạnh bao nhiêu. Hắn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chính là người như vậy, không có người biết rõ hắn mục đích thực sự. Mà ngày xưa bị hắn khiêu chiến người cũng biết rõ cách làm người của hắn, biết rõ hắn khó chơi. Hắn muốn ly khai, những cái kia đối thủ cầu còn không được. Hận không thể khua chiên gõ trống cung tiễn hắn ly khai. Cho dù là kiếm nhất loại này tâm cao khí ngạo người, tại gặp hắn rời đi về sau, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà không đồng ý hắn đi. Hắn vội vàng tránh đi Kế Ngôn cái. Này một kiếm, kinh ngạc nhìn qua Kế Ngôn, ngươi cái này gia hỏa, không có sao chứ. Ta muốn đi, ngươi còn muốn cản ta. Kế Ngôn lạnh nhạt nói, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Muốn đi, cũng phải hỏi qua ta mới được. Sau khi nói xong, lần nữa xuất thủ, vừa rồi kia một kiếm là cảnh cáo hắn, mà lần này thì là xuất lực. Một kiếm vung ra, kiếm quang lóa mắt, kiếm ý như là bạo phong tứ. Ngược, gào thét mà tới, đem Mộc Vĩnh bao phủ ở bên trong. Mộc Vĩnh cũng tới tính tình, tốt, đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy cũng đừng trách ta. Nhìn xem hình ảnh bên trong cùng. Mộc Vĩnh giao thủ, đánh có qua có lại Kế Ngôn, Đàm Linh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Kế Ngôn cũng không phải là nhuyễn chân tôm, không có bị người một kiếm ném lăn. Lữ Thiếu Khanh đối đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, Thời Liêu nói, xem, có chút đồ vật không phải lớn liền tốt. Kiếm Lan cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang giễu cợt nàng, cắn răng, hừ, sau đó nói ngồi châm chọc, ai không biết. Vừa rồi người nào đó không phải lo lắng sắc mặt cũng thay đổi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kiếm Lan, oán giận nàng nói, ta mới vừa rồi là bị ngươi cho kinh lấy. Ngươi xác định ngươi là kiếm gia người. Ngươi sẽ không phải là giả mạo a? Vẫn là nói kiếm gia người đều giống ngươi, không có đầu óc. Kiếm Lan gầm thét, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Thôi Thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, không phải vậy chính là tại nhục nhã kiếm gia. Đây là tại tận dụng mọi thứ muốn cho Lữ Thiếu Khanh cài lên mũ, tùy thời có thế lấy đã kích trả thù. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Lan, hỏi Thôi Thanh, ngươi nói một chút, vừa rồi những lời kia là kiếm gia người lời nên nói sao? Thôi Thanh nghẹn lời, Kiếm Lan sắc mặt đại biến. Nàng đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là hiểu sơ gia lông. Về phần kiếm ý hóa hình, nàng kém xa. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, ai kiếm ý hóa hình càng lớn, ai liền lợi hại. Vừa rồi Kế Ngôn cùng Mộc Vĩnh ở giữa đối bính, cho dù là người bình thường, chỉ cần con mắt không mù, cũng biết rõ Kế Ngôn kiếm ý mạnh hơn Mộc Vĩnh. Loan Tinh Duyệt giúp Kiếm Lan giải vây, chính ngươi đều nói, nàng là kết đan kỳ, Nguyên Anh chiến đấu, nàng xem không hiểu rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiếp tục oán giận, kiếm gia danh xưng thiên hạ kiếm tu thánh địa, trong mắt của ta, kiếm gia một con chó. Tè dầm đều sẽ mang theo kiếm ý a. Đệ đệ cùng thế hệ vô địch, thân là tỷ tỷ, không có chút thực lực cũng hẳn là có chút nhãn lực a. Cho nên, ta mới vừa nói, Nguyên Anh kỳ trở xuống người liền. Nên ngậm miệng. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh còn hỏi một câu ngồi ở bên cạnh mỉm cười xem kịch, treo lên thật cao, việc không liên quan đến mình Huyên, đúng không, Tam Thánh Tử? Huyên nụ cười không. Thay đổi, hắn nhàn nhạt nói, lời này liền có chút qua, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, mỗi người phát biểu ý kiến của mình mới náo nhiệt. Kiếm Lang tinh thần chấn động, trong lòng cảm. Động không thôi, nhìn qua Huyên ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nhu tình. Hận không thể tại chỗ nhào tới, đem Huyên cho giải quyết tại chỗ. Huyên bên này là nghĩ đến hai không đắc tội. Thôi Thanh. Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt ba người phía sau đại biểu cho một cái phe phái. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng là bên cạnh hắn lại là Đàm Linh, Thời Liêu, đại biểu cho chính là một cái. Khác phe phái. Hai cái phe phái lực lượng cũng rất mạnh. Thân là thánh tử hắn, vẫn là đệ tam thánh tử, nhưng đắc tội không dậy nổi cái này hai phái. Còn nữa, hắn rất rõ ràng Đàm Linh phía sau người. Kia một cái khác tầng thân phận. Lui một vạn bước tới nói, muốn hắn theo hai phái bên trong tuyển chọn đứng đội, hắn càng muốn lựa chọn Đàm Linh bên này. Mà lại, cho dù là Huyên, cũng bị Kiếm Lang. Ánh mắt chầm chầm đến Hải Hùng khiếp vía, ta giúp ngươi giải vây, ngươi muốn ăn ta. Huyên không nói hai lời, lại nói, nhưng mà, có một số việc, chưa tới một khắc cuối cùng liền tự tiện có kết. Luận, dễ dàng nhận người trò cười. Ý tứ này rất rõ ràng. Kiếm Lang mày nhăn lại đến, trong lòng không vui, đây là tại nói mình sao? Nhưng nàng không có đi quái Huyên, ngược lại cho rằng là Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân, mới có thể nhường Huyên nói những lời này. Nàng nhìn xem hình ảnh, cười lạnh một tiếng, một vĩnh muốn đi, hắn thế mà không biết tốt xấu, nhất định phải ngăn lại không đồng ý đi. Hắn muốn làm gì? Coi là có thể đánh bại một vĩnh sao? Một vĩnh rất mạnh, thánh địa đệ tử cơ hồ cũng cùng hắn từng có gặp nhau. Hắn chưa từng bại trận, cho dù là đệ nhất thánh tử, hắn không địch. Lại về sau, cũng có thể toàn thân trở ra, bất phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được một vĩnh đáng sợ. Hiện tại một vĩnh chủ động muốn rút đi, là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được, nhưng là Kế Ngôn lại không đồng ý, ngược lại chủ động tiến công, muốn cùng một vĩnh đại chiến một trận. Loan Tinh Duyệt cười lạnh không ngừng, lắc đầu, nhìn xem hình ảnh bên trong Kế Ngôn, ánh mắt lần nữa tràn ngập khinh miệt. Không biết tự lượng sức mình, coi như hắn có thể đánh bại một vĩnh lại như thế nào. Hắn quên đi, đây là một trận tỷ thí sao? Kiếm Nhất đại nhân rất nhanh cũng sẽ đuổi tới. Xem ra hắn cùng cái khác thánh tộc người không hề khác gì nhau, đều là không trải qua suy nghĩ người. Loan Tinh Duyệt người ở chỗ này cũng minh bạch. Một vĩnh không phải tùy tiện liền có thể đánh bại, cho dù Kế Ngôn có thể đánh bại một vĩnh, cũng là lưỡng bại câu thương trạng thái, như thế nào đối phó được Kiếm Nhất. Mà lại, những người khác cũng sẽ không thành thành thật thật bỏ mặc. Không quan tâm. Tại tỷ thí trên trận, cũng sẽ không tồn tại nhân nghĩa lễ tinh. 50 cái danh ngạch, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, thân huynh đệ cũng có thể bất hòa, chớ đừng nói chi là người xa. Là một khi Kế Ngôn thụ thương không có lực lượng tái chiến, người chung quanh tất nhiên sẽ như là thực nhân ngư cùng nhau tiến lên, các thức thủ đoạn đối phó hắn. Cường đại sư tử bị thương, liền sẽ lọc vào linh cẩu điên cuồng vây công. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, Loan Tinh Duyệt mấy câu, bọn hắn liền liên tưởng đạt được Kế Ngôn sắp đối mặt cục diện. Thôi Thanh, Kiếm Lang nhãn tình. Sáng lên, Kiếm Lang lần nữa cười ha ha bắt đầu. Đàm Linh cùng Thời Liêu lại nhịn không được lo lắng. Tiếp tục như vậy, Kế Ngôn tình cảnh cũng không dịu. Đám người ánh mắt nhịn không được xuống trên. Người Lữ Thiếu Khanh, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh sẽ là dạng gì biểu phản ứng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh vẫn là kia một bộ uể oải bộ dáng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn ta làm gì? Xem kịch a. Chương 727, tới, cũng đừng đi. Đám người im lặng, ngươi là một chút cũng không lo lắng sao? Huyên ánh mắt theo vừa rồi bắt đầu liền thỉnh thoảng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên. Thân, một mực tại lặng lẽ quan sát đến Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Huyên trong lòng kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ một mực không có quá nhiều ba động. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, để cho người ta thấy không rõ nội tâm của hắn suy nghĩ. Huyên thậm chí cho rằng, tự mình cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh. Hắn bình thường cũng là mang theo nụ cười, nhưng là có thời điểm, trong lòng của hắn. Ý nghĩ vẫn là lộ vu biểu mặt. Mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có. Theo tiến đến bây giờ, hắn một mực tại quan sát, cũng không cách nào nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh. Huyên ánh mắt rơi vào trên tấm hình. Chiến đấu hai người trên thân. Nhìn xem người thanh niên áo trắng kia, trong lòng của hắn âm thầm hiếu kỳ. Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể nhường Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn lòng tin như thế. Sung túc. Huyên quyết định nghiêm túc nhìn xem. Nhưng mà như thế xem xét, Huyên biểu lộ có từng tia biến hóa. Kế Ngôn cùng Mộc Vĩnh đã giao thủ mười mấy cái hiệp, song phương nhìn lên có. Qua có lại. Mà lại, Mộc Vĩnh tiến công số lần so Kế Ngôn hơn rất nhiều, nhìn qua là Mộc Vĩnh chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, thân là đệ tam thánh tử Huyên lại nhìn ra được, chân chính chiếm thượng. Phong người là Kế Ngôn. Mộc Vĩnh mặc dù mỗi lần cũng tại tiến công, nhưng là hắn tiến công không công mà lui, Kế Ngôn đánh trả, mỗi một lần đều để Mộc Vĩnh nghiêm mà đối đãi trận, toàn lực ứng phó. Mới có thể hóa giải. Hắn, rốt cuộc là ai? Huyên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt cũng theo bản năng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có Huyên. Dạng này nhãn lực cùng cảnh giới. Chí ít, Kiếm Lang liền không có. Kiếm Lang nhìn thấy tự nhiên là Kế Ngôn bị đè lên đánh. Nàng lại nhịn không được cười lạnh, liền chút thực lực ấy cũng dám chủ động. Gây sự với Mộc Vĩnh. Càng muốn khiêu chiến đệ đệ ta. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn lý loại người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hình ảnh, biểu lộ không có bất cứ ba động gì. Mộc Vĩnh rất mạnh, nhưng là, theo Lữ Thiếu Khanh, hắn còn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Mà tràn diện bên trên, Mộc Vĩnh là càng đánh sắc mặt thì càng khó xem. Hắn một kiếm bước lui Kế Ngôn về sau, cấp tốc. Kéo ra cự ly. Hướng về phía Kế Ngôn nói, tốt gia hỏa, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, tiến bộ thật là nhanh. Câu nói này lại làm cho Kế Ngôn khẽ giật mình, sau đó hỏi, nhóm chúng. Ta gặp qua. Mà tại thánh địa Lữ Thiếu Khanh cũng thân thể ngồi thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh. Ta sát, đến cùng là một bước nào xảy ra vấn đề. Làm sao, cái này gia hỏa cũng biết. Rõ nhóm chúng ta. Mộc Vĩnh cười ha ha một tiếng, ngươi so ta tuổi trẻ, tại ngươi dạng này tuổi tác, không phải tiến bộ nhanh là cái gì. Kế Ngôn không nói gì thêm, nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại biểu. Môi, vẫn như cũ cảnh giác. Tiểu tử, làm sao nghe cũng giống như càng che càng lộ. Chờ lấy, đừng để ta đụng phải ngươi. Mộc Vĩnh đối Kế Ngôn nói, dừng ở đây đi, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn. Đánh bại ta không thể dễ dàng như thế. Đến thời điểm ngươi thụ thương, những người khác cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Kế Ngôn trường kiếm hoành bày. Không xuất ra ngươi thực lực. Chân chính, đừng nghĩ đi. Sau đó lại lần xuất thủ, từng bước ép sát. Mộc Vĩnh kinh ngạc, ngươi cái này gia hỏa. Ta chủ động rút lui, ngươi không nên cầu còn không được sao. Dạng này đánh xuống, đến. Thời điểm ngươi kiệt lực, người khác tới giết chết ngươi, mô phỏng không sợ sao. Biết rõ Mộc Vĩnh thực lực mạnh hơn chính mình, Kế Ngôn cũng không còn lưu thủ. Vô Khâu kiếm quang mang tăng vọt. Ngàn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, như là chói mắt mặt trời, quang mang vạn trượng. Tràn ngập không gian kiếm ý như là phóng xuống tới ánh nắng, lại một lần nữa giày xéo đại địa, hủy diệt. Lấy hết thảy. Như là mặt trời rơi xuống, cường đại quang mang, phong mang kiếm ý, xé rách không gian, thế không thể đỡ. Mộc Vĩnh sắc mặt đại biến, la hoảng lên, ngươi cái này gia hỏa. Mộc Vĩnh. Tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi Kế Ngôn cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực. Cái này gia hỏa, thực lực coi là thật khủng bố như vậy sao? Bảo lưu lại thực lực còn có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Giờ khắc này, Mộc Vĩnh không dám khinh thường, cái này một kiếm nhường hắn cảm nhận được uy hiếp. Có dũng khí chủ quan, liền đợi đến nằm tại chỗ này đi. Mộc Vĩnh hét lớn một tiếng, linh lực rót vào trường kiếm bên trong. Cự kình xuất hiện lần nữa, trên không trung ngang đầu kêu gào một tiếng, đón lấy kế ngôn kiếm quang. Xa xa nhìn lại, như là kình ngư kình thôn nước biển, đem kế ngôn kiếm quang thôn phệ. Thấy cảnh này trong lòng người nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên toát ra một cái kế ngôn, có thể đem cao thủ thần bí Mộc Vĩnh đánh bại, đối mọi người tới nói sẽ là một cái khó mà tiếp nhận sự tình. So với đột nhiên xuất hiện kế ngôn, vẫn là gặp qua nhiều lần Mộc Vĩnh nhường thánh địa người có vẻ càng thêm thân thiết. Dù sao quen thuộc người dù sao cũng so mới tới người muốn thân thiết nhiều. Kiếm Lang bên này mới vừa nhếch miệng, chuẩn bị trò cười Lữ Thiếu Khanh một phen thời điểm. Hình ảnh bên trong bỗng nhiên truyền đến Mộc Vĩnh thanh âm, "Móa." Tất cả mọi người khó có thể tin. Trong ánh mắt, cự kình tự hồ gào thét một tiếng, tiếp lấy thể nội bắn ra không ánh sáng quang mang. Sau một khắc, cự kình liền rốt cuộc duy trì không được hóa hình trạng thái, thân thể vỡ nát, hóa thành đầy trời kiếm ý, Mộc Vĩnh cũng bị kiếm quang thôn phệ, hình ảnh lại một lần nữa bị quang mang sở chiếm cứ, không cách nào nhìn thấy hiện trường tình hình chiến đấu. Vô số người xem tại thời khắc này chửi ầm lên. Khu tộc làm ăn gì? Còn nói đệ nhất trận pháp bộ tộc, đớp cứt đi. Cái gì phá trận pháp, liền điểm ấy cũng xem không rõ ràng, thánh địa còn tìm bọn hắn làm gì? Thay người, đổi gia tộc, cho chênh lệch bình luận. Giờ khắc này, khu tộc lòng người cũng nát. Nhiều năm để dành tới thanh danh, tại thời khắc này té ngã đáy cốc, bị vô số thánh tộc người ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời. Chết đi nhiều năm tổ tiên, tại thời khắc này nhận được vô số thân thiết chúc phúc cùng ân cần thăm hỏi. Đợi đến hình ảnh khôi phục, chiến đấu đã kết thúc, thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh thanh tĩnh. Giữa thiên địa chỉ có kế ngôn một người thân ảnh, Mộc Vĩnh thân ảnh biến mất, tự hồ bị kế ngôn một kiếm đánh giết mà vẫn lạc. Nhìn thấy cái này giao diện, toàn bộ thánh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem hình ảnh bên trong áo trắng thân ảnh. Mộc Vĩnh chết sao? Đây là tất cả mọi người ý niệm. Nhưng là kế ngôn ánh mắt lại nhìn về phía lấy một phương hướng khác. Mộc Vĩnh thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, cách một tầng thật mỏng tầng mây, ánh mắt tràn đầy không gì sánh được kiên kỵ. Cái này gia hỏa, quá mạnh. Mộc Vĩnh ánh mắt thâm thẳm, cách tầng mây nhìn xem phía dưới kế ngôn, sắc mặt ngưng trọng. Trên người hắn thình lình có mấy đạo vết thương, huyết nhục nhúc nhích, như là có vô hình côn trùng tại cắn xé lấy hắn huyết nhục, đồng thời hướng trong thân thể của hắn chui vào. Mộc Vĩnh đưa tay bôi qua, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, mấy đạo kiếm ý tiêu tán theo, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, quả nhiên khó chơi. Kiếm nhất cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, Mộc Vĩnh ánh mắt dừng lại, nhìn xem phía dưới kế ngôn tựa hồ còn dự định xuất thủ, đầu hắn đau. Không thể nào, còn tới. Bất quá, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tiếp lấy thân ảnh của hắn biến mất. Chương 728, Loan gia thiên tài. Kế ngôn biết rõ Mộc Vĩnh không có chết, dự định tiếp tục xuất thủ. Mộc Vĩnh thực lực cường đại, là một cái không tệ đối thủ. Đang lúc kế ngôn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Nơi xa, có người từ đằng xa chạy đến. Một cái toàn thân trên dưới tản ra cuồng vọng khí tức thanh niên ngự kiếm mà tới. Loan Tinh Duyệt nhìn thấy hình ảnh bên trong nhân hậu, sắc mặt lại đại biến, nhịn không được kêu một tiếng, Loan Hy, không nên vọng động. Loan Tinh Duyệt chỉ hận thanh âm của mình không cách nào xuyên thấu đến trận pháp, truyền đến Loan Hy trong tai. Nếu như nói trước đó Loan Tinh Duyệt đối kế ngôn tồn tại khinh thị, cho rằng kế ngôn là một cái ngu xuẩn, như vậy tại kế ngôn đánh với Mộc Vĩnh một trận về sau, Loan Tinh Duyệt biết rõ kế ngôn có bao nhiêu cường đại. Mộc Vĩnh biến mất, không thấy gì nữa, không biết sống chết, đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Đủ để nhìn ra được kế ngôn thực lực cường đại, có thể so với thánh tộc đệ tử bên trong rất cường đại thiên tài. Hình ảnh bên trong từ đằng xa mà đến thiếu niên là Loan gia thiên tài, Loan Hy. Cũng là nàng Loan Tinh Duyệt Điệt Nhi. Loan Hy là thiên tài, so với thánh chủ nhi tử, Loan Tuấn còn mạnh hơn, càng có thiên phú. Nhưng Loan Hy còn quá trẻ, hiện tại cũng bất quá là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, Loan Tinh Duyệt đã khẳng định Loan Hy không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Loan Tinh Duyệt hy vọng Kế Ngôn thất bại, nhưng nàng tuyệt đối không chính hy vọng Điệt Nhi chạy tới trêu chọc Kế Ngôn. Càng thêm không ôm hy vọng Loan Hy có thể đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn thực lực như thế cường đại, một không xem chừng là sẽ chết người đấy. Mà tại trong tỷ thí, cho dù lạc bại thân vong, cũng không thể coi đây là lấy cớ tìm đối phương báo thù. Đây là thánh địa quy định, cho dù là thánh chủ tộc nhân cũng không dám vi phạm. Kiếm Lang ở bên cạnh an ủi Loan Tinh Duyệt, yên tâm đi, Tinh Duyệt tỷ tỷ, Loan Hy hắn không có việc gì. Cái kia Kế Ngôn bất quá là nguyên anh 5 tầng cảnh giới mà thôi. Kiếm Lang trong mắt chớp động lên dị dạng quang mang, trên mặt màu trắng son phấn đem nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ che giấu bắt đầu, không người có thể xem thấu. Kiếm Lang đã sớm tìm hiểu qua Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thực lực. Lữ Thiếu Khanh thực lực không rõ, nhưng Kế Ngôn cảnh giới nàng dò thăm. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới có tự tin như vậy, tin tưởng mình đệ đệ có thể giết chết Kế Ngôn. Nhưng là, Kế Ngôn vừa rồi biểu hiện nhường Kiếm Lang tự tin không còn. Vạn nhất ở chỗ này bị Kế Ngôn đánh bại, đối Kiếm gia đã kích nhưng lớn lắm. Hiện tại Kiếm Lang là ước gì có người đi đối phó Kế Ngôn. Mà Nguyên Anh 4 tầng Loan Hy tự nhiên là rất thích hợp nhân tuyển. Coi như đánh không lại Kế Ngôn, chỉ cần tiêu hao Kế Ngôn trạng thái, tốt nhất có thể làm cho Kế Ngôn thụ bị thương. Kiếm nhất tỷ số thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên, Kiếm Lang là hận không thể bay đến Loan Hy bên người, tự thân vì hắn cổ động cố lên, nhường hắn đi đối phó Kế Ngôn. Ở chỗ này, nàng giả mù sa mưa an ủi Loan Tinh Duyệt, nhường Loan Tinh Duyệt không cần phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh hít hà cái mũi, đối Đàm Linh nói, ngửi được mùi vị gì sao? Đàm Linh theo bản năng hỏi lại, mùi vị gì? Cẩu thí hương vị, ngửi thấy sao? Có người tại thả rắm chó. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt cái mũi. Kiếm Lang trên người những cái kia son phấn hương vị, hắn là nghe được khó chịu. Đàm Linh ánh mắt nhìn về phía Kiếm Lang. Kiếm Lang thân thể lại tại phát run. Hỗn, hỗn đảng, Kiếm Lang nhịn không được, cũng quên muốn tại huyên trước mặt cài thục nữ, nàng đứng lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét. Ngươi đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, ngươi xúc động làm gì? Ai phản ứng lớn liền là ai a, ta cũng không có chỉ mặt gọi tên. Kiếm Lang tức giận đến muốn giết người, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng liền không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nàng chỉ có thể nhìn qua hình ảnh, cắn răng, chờ, có ngươi khóc thời điểm. Loan Hy thân là Loan gia thiên tài, bị Loan gia đặt vào kỳ vọng cao. Đạt được Loan gia trọng điểm vung trồng, thực lực tăng lên rất nhanh. Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, so với Đàm Linh còn mạnh hơn, thuộc về thánh địa đệ tử bên trong xuất sắc thiên tài một. Trong Niên Kỷ nhẹ nhàng cũng đã có cảnh giới cao như vậy cùng tu vi. Muốn nói không kiêu ngạo vậy cũng là giả. Loan Hy chính là loại tính cách này. Xuất thân Loan gia, đại tộc đệ tử, thánh chủ lại là tự mình thúc bá, thực lực mình lại mạnh như vậy. Loan Hy bình thường đi đường đã là ngẩng đầu, lỗ mũi triêu thiên. Bình thường đi đường, cho dù là một con chó có dũng khí nhìn nhiều hắn một cái, đều sẽ bị hắn đạp hai cước. Dưỡng thành tính tình như vậy, Loan Hy tự nhiên muốn tìm đến Kế Ngôn thử một chút. Sau khi đi vào, hắn ngay tại tìm kiếm Kế Ngôn, vừa vặn đi vào ở giữa khu vực nơi này, xa xa liền thấy nơi này phát sinh kịch liệt chiến đấu. Không nói hai lời thẳng đến nơi này mà tới. Lại tới đây về sau, hắn nhìn thấy cầm kiếm mà đứng, khí tức kinh người Kế Ngôn. Hắn không có e ngại. Chung quanh chiến đấu vết tích cũng không để cho hắn lùi bước. Hắn trên dưới đánh giá một phen Kế Ngôn về sau, cười lạnh hỏi, ngươi chính là tuyên bố muốn khiêu chiến kiếm nhất đại nhân Kế Ngôn. Ngươi là người phương nào? Kế Ngôn nhàn nhạt hỏi. Loan Hy tự ngạo ngẩng đầu, cái cầm giơ lên, ta gọi Loan Hy. Đây là Kế Ngôn lần đầu tiên nghe được Loan Hy danh tự, mặt không biểu lộ, thần sắc không có chút nào ba động. Loan Hy thấy thế, bất mãn, hắn không tin Kế Ngôn chưa nghe nói qua đại danh của hắn. Kế Ngôn này tấm thờ ơ bộ dạng, nhưng tâm cao khí ngạo, Loan Hy cho rằng Kế Ngôn là đang cố ý nhục nhã hắn. Loan Hy trong nháy mắt liền nổi giận, chỉ vào Kế Ngôn giận dữ mắng mỏ, không có mắt đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám nhục nhã ta. Muốn chết. Sau khi nói xong, cầm trong tay trường kiếm chỉ phía xa Kế Ngôn, gầm thét, ta để ngươi trước xuất thủ, để tránh đợi chút nữa ngươi chết không rõ ràng. Trên người hắn khí tức tăng vọt, chung quanh nhấc lên trận trận linh lực phong bạo. Linh lực hội tụ xoay quanh, bụi mù tùy theo dơ lên, nhìn thanh thế to lớn. Loan Hy trong lòng hào khí tỏa ra, cầm trong tay trường kiếm hắn có dũng khí quân lâm thiên hạ cảm giác. Kế Ngôn cảm thụ một cái Loan Hy khí tức, lắc đầu nói, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta, đi thôi. Đối với quá yếu đối thủ, Kế Ngôn không làm sao có hứng nổi. Dù là Loan Hy so với hắn chỉ là thấp một cảnh giới, Kế Ngôn cũng không làm sao có hứng nổi. Cùng cường đại đối thủ đối chiến mới có tiến bộ, ức hiếp nhỏ yếu, không có ý nghĩa. Hắn cũng không phải Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn là ăn ngay nói thật, nhưng lời này nhường Loan Hy con mắt trực tiếp bạo. Ngươi, đáng chết. Loan Hy nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không tiếp tục khiêm nhượng, hướng về phía Kế Ngôn trực tiếp khởi xướng tiến công. Nén giận hắn cơ hồ là sử xuất toàn bộ thực lực của mình. Một kiếm vung ra, mang theo hắn toàn bộ lửa giận, thẳng hướng Kế Ngôn. Một đầu to lớn hỏa diễm cự thú xuất hiện, vẫn như cũ là kiếm ý hóa hình. Kế Ngôn thấy thế về sau, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù cùng là kiếm ý hóa hình, nhưng Loan Hy kiếm ý biến thành cự thú cùng vừa rồi một vĩnh biến thành cự kình, có trên lệch cực lớn. Một câu, Loan Hy thực lực chính là yếu. Đối thủ như vậy, đánh nhau thật không có ý tứ. Đối mặt với Loan Hy tiến công, Kế Ngôn nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Chương 729, một kiếm. Thất bại. Kế Ngôn cùng một vĩnh chiến đấu làm cho tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng dần dần cải biến đối Kế Ngôn thực lực đánh giá. Cho rằng Kế Ngôn hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực. Nhưng rất nhiều người cảm thấy một vĩnh là chủ động rút lui, không muốn cùng Kế Ngôn tiếp tục dây dưa. Đây là một vĩnh phong cách. Bất quá Kế Ngôn cùng Loan Hy một phen nhường không ít thánh tộc. Người cảm thấy Kế Ngôn quá khoa trương. Không thể nào, hắn sẽ không cho là mình thật đánh bại một vĩnh đại nhân đi. Không nghĩ tới hắn là như vậy người, dạng này liền có thể kiêu ngạo cuồng vọng. Bắt đầu. Loan Hy đại nhân là ai? Loan gia thiên tài, đồng dạng là thánh địa đệ tử bên trong rất cường đại một nhóm người. Đúng đấy, hắn sẽ không cứ như vậy cảm thấy mình có thể làm đi. Thánh. Địa người nhao nhao nghị luận, nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt lại lần nữa khinh miệt bắt đầu. Cuồng vọng gia hỏa, thật sự cho rằng thánh địa đệ tử dễ khi dễ. Không biết rõ trời cao đất rộng, Loan Hy đại nhân cũng sẽ không giống một vĩnh đại nhân như thế chạm đến là thôi. Chết chắc. Loan Hy cùng Kế Ngôn đối thoại, Loan Tinh Duyệt cũng nghe được rõ ràng. Loan Tinh Duyệt nghiến răng. Nghiến lợi, nhục nhã Loan Hy, chính là nhục nhã Loan gia. Nàng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Kế Ngôn, giọng căm hận nói, muốn chết. Cuối cùng lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, các ngươi sư huynh đệ đều là như thế cuồng vọng sao? Có dũng khí nhục ta Loan gia. Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sư huynh là ăn ngay nói thật. Kế Ngôn mới sẽ không nhục nhã người, hắn cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, nói ngươi yếu chính là yếu, nói không được là không được. Nhục nhã người cái này sự tình Kế Ngôn coi nhẹ làm. Đương nhiên, đối với Kế Ngôn loại hành vi này, làm sư đệ Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ. Lên chiến trường, đối đầu địch nhân, chọc giận cũng tốt, âm nhân cũng được, nên dùng hết thảy có thể dùng thủ đoạn giết chết. Hắn Kiếm Lang đối với Kế Ngôn nói kia lời nói hết sức hài lòng, đây là trần trụi nhục nhã người, không sợ Loan Hy không làm hắn. Nàng phản bác Lữ Thiếu Khanh, Loan Hy dù sao cũng là Nguyên Anh 4. Tần Cảnh Giới, sư huynh của ngươi có tư cách gì nói loan hi yếu? Thôi Thanh cũng lạnh lùng nói, còn nói không phải là đối thủ, một vĩnh đối mặt loan hi cũng không dám nói loại lời này. Thôi. Thanh giọng điệu cứng rắn nói xong, hình ảnh bên trong loan hi đã bộc phát, hướng về phía Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Kiếm ý hóa hình cự thú uy phong lẫm liệt, sát khí khuấy. Động, mà Kế Ngôn chỉ là nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Nhìn thấy Kế Ngôn cử động, Loan Tinh Duyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này gọi Kế Ngôn gia hỏa quả nhiên là cuồng vọng không gì sánh. Được, tự đại tự ngạo. Dạng này cũng tốt, Loan Hy đánh bại hắn cơ hội sẽ lớn hơn. Nghĩ đến chỗ này, mặt nàng thượng nhẫn không được lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm Lan thậm chí cười ha ha bắt đầu, ta. Nói sai, hắn không phải cuồng vọng, mà là ngốc. Nhưng nàng chưa nói xong, hình ảnh bên trong lại nảy sinh biến cố. Kế Ngôn một kiếm đâm ra, nhìn như bình thản một kiếm. Tại cùng Loan Hy kiếm ý. Hóa hình cự thú va nhau về sau, lại bộc phát ra kinh thiên uy thế. Một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên bộc phát, như là sáng sủa bầu trời như là rơi ra ngập trời mưa to, trong nháy mắt đem đại địa. Bao phủ. Kiếm ý giống một cái lưới lớn đem cự thú bao phủ, nắm chặt, cuối cùng cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là trong một nháy mắt, cự thú phát ra một tiếng gào thét, lập tức sụp đổ. Loan Hy khó. Có thể tin, nhưng mà không chờ hắn làm cái gì, mãnh liệt mà đến kiếm ý liền đem hắn bao phủ thôn phệ. Phốc. Loan Hy miệng phun tiên huyết, trên thân xuất hiện vô số vết thương, tiên huyết vẩy ra. Rớt đầy bầu trời, Loan Hy như là một cái mất đi cánh phi điểu, theo bầu trời quẳng xuống. Một kiếm chi uy, kinh khủng dọa người. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây dại. Kế Ngôn thu kiếm mà đứng. Nhìn thoáng qua rơi xuống đất Loan Hy, lập tức ly khai, lần nữa tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống. Cái này. Ta không có hoa mắt a. Một kiếm liền đánh bại Loan Hy. Đại nhân. Quá lợi hại, cái này. Hắn là thế nào làm được? Giả a. Ha ha. Ta mua Kế Ngôn đại nhân, chỉ cần lần này Kế Ngôn đại nhân đánh thắng Kiếm Nhất đại nhân, một bồi ba, ha. Ha, phát. Nằm mơ đi, còn đánh thắng Kiếm Nhất đại nhân. Hắn tuyệt đối không phải Kiếm Nhất đại nhân đối thủ, hắn nhất định phải thua. Không chừng, hắn thật sự có thực lực, có. Thể đánh thắng được Kiếm Nhất đại nhân. Suy nghĩ nhiều, hắn cùng một vĩnh đại nhân đánh một trận. Lại cùng Loan Hy đại nhân đánh một trận, khẳng định tiêu hao rất nhiều, tuyệt đối không phải Kiếm Nhất đại nhân đối thủ. Chờ xem đi, Kiếm Nhất đại nhân tuyệt đối sẽ giết hắn. Thánh địa nơi này đám người xôn xao. Xuất hiện khí thế hung hung, khí thế kinh người, tràn đầy tự tin Loan Hy. Liền bị Kế Ngôn một kiếm đánh bại. Kết hợp lúc trước hắn nói những lời kia, nhìn không gì sánh được mất mặt. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, vẻ mặt của mọi người cũng 10 điểm đặc sắc. Kiếm Lan đại. Trương miệng, màu tím bờ môi không cách nào khép lại. Loan Tinh Duyệt kinh ngạc, chính không thể tin được nhìn thấy sự tình. Cái này thế nhưng là Loan gia thiên tài a, coi như không phải là đối thủ. Nhưng kịch chiến một phen, đại chiến mấy cái trăm hiệp bị đánh bại cũng không tính là mất mặt. Bây giờ lại bị người một kiếm đánh bại, Loan gia mặc theo thánh địa nơi này ném đến Tây Cực bên kia đi. Thời Liêu cùng Đàm Linh tinh thần chấn động, Kế Ngôn biểu hiện so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Thời Liêu, lợi hại a? Thời Liêu gật đầu, mắt lộ ra sùng bái. Nhìn xem hình ảnh bên trong Kế Ngôn đại nhân thật sự là quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ là đang dạy bảo Thời Liêu, nói chuyện phải căn cứ thực lực của mình tới nói, thực lực gì liền. Nói lời gì? Không muốn thực lực không đủ. Ngay tại chỗ ấy khoác lác, đến cuối cùng bị người đánh bại chỉ có thể ở nơi đó khóc cái mũi. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan. Thôi Thanh ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng ba người lại không thể phản bác. Mới vừa nói Kế Ngôn là tự đại cuồng vọng, từ hiện tại kết quả đến xem, ai tự đại cuồng vọng không cần nói. Cũng biết. Đây chính là hiện thực, có đầy đủ thực lực. Có thể nhường vô số người ngậm miệng. Đàm Linh cũng không nhịn được cảm thán, Kế Ngôn đại nhân, quả thật lợi hại. Trong lòng nhịn không được. Sinh ra hy vọng, âm thầm mong đợi, không chừng thật có thể đánh bại Kiếm Nhất. Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất, nàng Đàm Linh đến thời điểm tại Kiếm Lang trước mặt đều có thể nhô lên bộ ngực của mình, nói. Chuyện lớn tiếng. Bất quá. Kiếm Lang không thể gặp Lữ Thiếu Khanh như thế phách lối đắc ý, nàng cắn răng, lạnh lùng nói, chớ đắc ý, đệ đệ ta còn không có xuất thủ. Tự hồ phối hợp với Kiếm Lang. Hình ảnh bên trong, Kiếm Nhất thân ảnh xuất hiện. Một nháy mắt, Kiếm Nhất trở thành tất cả mọi người trong mắt tiêu điểm. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Kế Ngôn cùng Kiếm Nhất cũng cảm thụ được. Đối phương, song phương ánh mắt đột nhiên trên không trung va chạm. Chương 730, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Mà thấy cảnh này người đều nhịn không được nín thở. Kiếm Nhất, bị người bí mật. Xưng là thứ tư thánh tử, thực lực cường hãn, là tất cả mọi người công nhận. Tại trong thánh địa, hắn là rất nhiều người thần tượng. Ngoại trừ ba vị thánh tử, hắn là cùng thế hệ vô địch. Có người khẳng định, Kiếm Nhất không đến 100 tuổi liền có thể bước vào hóa thần cảnh giới. Bất mãn 100 tuổi hóa thần, ngẫm lại cũng dọa người. Kế Ngôn, một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện. Kiếm Tu. Ngay từ đầu bị người xem như thằng hề đối đãi, vô danh tiểu bối cũng xứng khiêu chiến tiếng tăm lừng lẫy Kiếm Nhất. Nhưng theo Kế Ngôn đánh lui một vĩnh, một kiếm đánh bại Loan Hy về sau. Không ít người đối với hắn có đổi mới, cảm thấy thực lực của hắn không tệ. Thậm chí có không ít người cảm thấy Kế Ngôn có thể đánh thắng được Kiếm Nhất. Hiện tại hai người cuối cùng đụng phải, cơ hồ là tất cả mọi người lên tinh thần. Sau đó sẽ là long tranh hổ đấu, vẫn là làm qua loa. Kiếm Nhất trên đường bị một vĩnh khiêu chiến một phen, trên đường đi lại đi giết một chút cản đường người, tăng. Thêm là ngự kiếm mà đi, lạc hậu một vĩnh. Lại tới đây, nhìn xem chiến đấu vết tích, lại nhìn xem chật vật Loan Hy. Kiếm Nhất cười lạnh, xưng tên ra. Ta không giết hạng người vô danh. Khinh miệt. Thần sắc, lạnh lùng ánh mắt, bức cách kéo căng. Cao thủ tuyệt thế khí thế lập tức liền lên tới. Vô số người nhìn thấy Kiếm Nhất bộ dạng này, không ít người nhao nhao quát lên. Kiếm Nhất đại nhân. Thật là lợi hại. Rất đẹp trai a, không có người sẽ là Kiếm Nhất đại nhân đối thủ. Chết chắc, cái kia tiểu tử chết chắc, Kiếm Nhất đại nhân mới là mạnh nhất. Kế Ngôn nhìn xem Kiếm Nhất. Cảm nhận được Kiếm Nhất trên thân cường đại khí tức, Kế Ngôn ánh mắt nóng bỏng, lại tới một cao thủ sao. Kế Ngôn nói ra tên của mình về sau, hỏi, ngươi là người phương nào? Kiếm Nhất. Kế Ngôn là. Thật chưa thấy qua Kiếm Nhất, cũng không biết rõ người trước mắt chính là Kiếm Nhất. Kiếm Nhất ánh mắt lúc này lạnh xuống, ngữ khí nhiều hơn mấy phần sát ý, không sai. Chính là ngươi muốn khiêu. Chiến ta. Ngu không ai bằng. Kế Ngôn đối với cái này chỉ có một câu, tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kiếm Ý ngạo nghễ mà cười, thân là Kiếm Tu, ta không thể không thừa nhận dũng khí của ngươi, dám đến khiêu chiến ta. Kiếm gia nắm giữ lấy hàng tinh hoàn chỉnh nhất kiếm đạo truyền thừa, cho dù là Loan gia người, muốn tu luyện kiếm đạo, cũng muốn đến kiếm gia tu luyện. Kiếm gia nhân tài là hàng tinh rất cường đại kiếm tu. Nói nhảm nhiều quá. Kế Ngôn lắc đầu, xem ra cũng không mạnh, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi là sư đệ ta sao? Ta nuông chiều hắn sẽ không nuông chiều ngươi. Sau khi nói xong, Kế Ngôn dẫn đầu khởi xướng tiến công. Kiếm quang sáng lên, một kiếm vung xuống, như là nhẹ nhàng chớp động một cái cây. Quạt. Nhưng ở trong mắt Kiếm Nhất, giữa thiên địa lập tức thổi lên gào thét gió lốc. Vô tận kiếm ý như là gào thét mà đến gió lốc, quét sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy. Kiếm Nhất sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng lên, tự hồ, có chút đồ vật. Nhưng là, chút thực lực ấy liền muốn tới khiêu chiến ta, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Kiếm Nhất trong lòng cười lạnh, đến cái này thời điểm. Hắn vẫn không có đem Kế Ngôn để vào mắt. Hắn cũng cấp tốc làm ra phản kích, trường kiếm trong tay vung ra, nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý bộc phát, hỏa thuộc tính kiếm ý như là thiêu đốt hỏa diễm, cấp tốc bày khắp toàn bộ không gian. Gió cùng lửa va chạm, cường đại uy áp va chạm, Một đánh giá vô hình ba động cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Như là một tiếng nặng nề trầm đục, mặt đất nhất. Lên vô tận bụi mù, ào ào hướng phía nơi xa quét sạch mà đi. Kiếm Lang nhìn thấy Kế Ngôn có dũng khí chủ động xuất thủ, còn dám cùng mình đệ đệ so đấu kiếm ý, cười đắc ý bắt đầu, không biết tự lượng sức mình. Loan Tinh Duyệt này lại là đối Kế Ngôn hận thấu xương, Loan Hy bị Kế Ngôn một kiếm đánh bại, Loan gia lần này mất mặt ném đại phát. Nàng phụ họa Kiếm Lang, biểu thị 100 cái khen cùng. Kiếm Nhất đại nhân kiếm ý tinh thuần, tuyệt đối không phải có ít người có thể ngăn cản được. Nhưng là sau một khắc, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt sắc mặt thay đổi. Hình ảnh bên trong, Kiếm Nhất trên mặt biểu lộ cũng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện kiếm ý của mình đang không ngừng biến mất, xa xa nhìn lại, như là gió lốc thổi tắt đại hỏa, dập tắt hỏa diễm. Lúc đầu cháy hừng hực hỏa diễm, không có. Qua mấy hiệp, biến thành nến tàn trong gió. Cuối cùng càng là hoàn toàn biến mất, mà Kế Ngôn kiếm ý còn giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đem kiếm ý thôn phệ, kiếm ý vội vàng ngăn cản, mặc. Dù không có nhận trí mạng tổn thương, nhưng là quần áo trên người đã có mấy đạo lỗ hổng. Cái này, không có khả năng. Kiếm Nhất kinh hô một tiếng, khó có thể tin. Hắn cái này thời điểm mới phát. Hiện, Kế Ngôn kiếm ý xa so với kiếm ý của hắn còn tinh khiết hơn. Kế Ngôn kiếm ý cho hắn cảm giác giống như, Kế Ngôn mới thật sự là kiếm gia đệ tử, mà hắn mới là đến từ Hương Giả Sơn thôn đồ nhà quê. Ta không tin. Kiếm Nhất đối với kết quả này khó có thể tin, hắn mới thật sự là kiếm gia đệ tử, kiếm gia thiên tài. Là kiếm gia tương lai hy vọng, hắn mới là kiếm đạo người mạnh nhất. Không có. Khả năng có người còn mạnh hơn hắn, mà lại người này thế mà so với hắn còn nhỏ. Kiếm Nhất không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Kế Ngôn thản nhiên nói, chút. Thực lực ấy là không cách nào đánh bại đánh ta. Kiếm ý nghe vậy, một cổ lửa giận bay thẳng trán, trong mắt lộ ra hung ác ánh mắt, trong lòng sát ý nhường mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn. Đi chết. Kiếm Nhất không tin tà, lại một lần nữa bộc phát cường đại kiếm ý, to lớn màu đỏ hỏa long phóng lên tận trời, kiếm ý bạo ngược, tản mát ra vô tận uy áp. Cùng vừa rồi một vĩnh, song phương tại giao. Thủ thời điểm cũng không có triệt để sử xuất toàn lực. Mà lần này, Kiếm Nhất cũng lấy ra thực lực của mình. Bộc phát ra mạnh nhất kiếm ý, màu đỏ hỏa long bay lượn tại bầu trời, những nơi đi qua. Kiếm ý bộc phát. Vô số kiếm ý rơi xuống, như là mưa sao băng không ngừng rơi xuống, đại địa lần nữa một lần lọt vào hủy diệt đã kích. Uy thế cường đại, nhưng tại hiện trường quan chiến người dự thi. Cấp tốc lui lại. Lẫn đi xa xa, không ít người sắc mặt trắng bệch, trong lòng khủng hoảng không thôi. Đây chính là Kiếm Nhất đại nhân kiếm ý sao? Coi là thật kinh khủng. Có ai sẽ là đối thủ của hắn? Thật sự là quá cường đại. Lần này, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Kiếm Nhất trong lòng quyết tâm, sát ý tận trời, có người kiếm ý so với hắn tinh thuần, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục. Nhã. Dạng này người, nhất định phải hủy đi. Giết hắn, hướng thế nhân chứng minh. Hắn Kiếm Nhất mới là rất cường đại. Nhưng là, đối mặt Kiếm Nhất tiến công, Kế Ngôn lại nhíu mày. Đây chính là kiếm. Đạo thiên tài sao? Kế Ngôn có chút thất vọng. Giống như một vĩnh, thậm chí, dứt bỏ cảnh giới không nói, Kiếm Nhất còn không bằng một vĩnh kiếm ý, đã dạng này, vậy liền buộc hắn sử xuất toàn lực đi. 7 tầng cảnh giới, làm đối thủ coi như không tệ. Kế Ngôn trong lòng sau khi có quyết định, xuất kiếm, một tiếng long ngâm, màu trắng bạc thần long phóng lên tận trời. Chương 731, Kiếm Nhất. Không bằng Kế Ngôn. Chương 731, Kiếm Nhất không bằng Kế Ngôn. Khả Ninh ngày 29 tháng 11 năm 2022, bành. Một tiếng vang thật lớn, thao thiên kiếm ý bộc phát. Cường đại kiếm ý va nhau, trong không khí xuất hiện. Từng đạo màu đen khe hở, thiểm điện quanh quẩn. Hai cổ kiếm ý va chạm, hai người thực lực đối bính, đem không gian đánh ra khe hở. Vết nứt không gian tản ra kinh khủng khí tức, cuối cùng lại chậm. Trải biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Đám người bỗng nhiên kinh hô, cái này, không có khả năng. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều người khó có thể tin nhìn xem hình ảnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được con mắt nhìn thấy sự tình. Mà Kiếm Nhất tỷ tỷ, Kiếm Lan càng là nhảy lên cao ba trượng, nghẹn ngào kêu, không có khả năng. Hình ảnh bên trong, Kiếm Nhất sắc mặt trắng bệch, kiếm ý biến thành hỏa long hỏng mất một nửa, như là bị cái gì cắn xuống hơn phân nửa thân thể. Mà Kế Ngôn thần long lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù Kiếm Nhất hỏa long rất nhanh khôi phục, nhưng người nào mạnh ai yếu đã một mắt hiểu rõ. Cao thấp lập phán. Đồng thời, tất cả mọi người cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Kế Ngôn kiếm ý biến thành thần long, linh hoạt sinh động, linh tính 10 phần. Tự hồ có sinh mệnh, như là chân chính thần long xoay quanh tại trên 9 tầng trời, sừng đầu dữ tợn, long uy quét sạch vạn dặm. Mà Kiếm Nhất kiếm ý biến thành hỏa long mặc dù thân hình to lớn, nhưng cùng Kế Ngôn thần long so sánh, có vẻ ngốc trệ, như là con rối. Có cường giả nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này, thật là đáng sợ. Kế Ngôn kiếm ý so Kiếm Nhất kiếm ý càng mạnh. Kiếm đạo, Kiếm Nhất không bằng Kế Ngôn. Thật đáng sợ, hẳn là Kế Ngôn là đến từ ẩn thế đại tộc. Không thể nào. Có sao Kiếm gia còn muốn lợi hại hơn Kiếm Tu gia tộc? Bỏ mặc như thế nào? Lần này Kiếm Nhất nguy hiểm. Song phương tiếp tục va nhau, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, Kiếm Nhất liền rơi xuống hạ phong. Xa xa nhìn lại, hai đầu long đang kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm, đều sẽ bộc phát ra vô tận kiếm ý, nhưng mà hỏa long căn bản không phải là đối thủ của thần long, sau mấy hiệp. Kiếm Nhất nhất miệng tiên huyết mãnh liệt phun, trên thân đột nhiên đua ra tiên huyết, phun ra bầu trời. Hắn kiếm ý biến thành hỏa long gào thét một tiếng, tan biến tại ở giữa bầu trời. Màu trắng thần long như theo trên 9 tầng trời xoay quanh mà xuống, phong mang kiếm ý tràn ngập thế gian, như là cường đại long uy quét sạch thiên địa, trấn áp vạn vật. Kiếm Nhất ngăn cản không nổi, lại một lần nữa miệng phun tiên huyết. Hắn ra sức ngăn cản, nhưng là kiếm ý của hắn không cách nào cùng Kế Ngôn so sánh. Cuối cùng bị thần long một ngụm nuốt vào, biến mất không còn tâm tích. Một màn này làm cho tất cả mọi người yên lặng im ắng, khó có thể tin. Kiếm Nhất cứ như vậy bại. Kiếm Lan thấy cảnh này, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút ngất đi. Loan Tinh Duyệt cùng Thôi Thanh sắc mặt trắng bệch. Đàm Linh, Thời Liêu trong lòng hai người cuồng hỉ, thắng sao? Không ít người tại kêu thảm. Kiếm Nhất bại sao? Ta Linh Thạch a. Sớm biết rõ liền không mua hắn tốt, tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, hiện tại liền quần lót cũng thua sạch sành sanh. Thảm rồi, thảm rồi. Những này là thích cờ bạc chi đồ. Mà Kiếm Nhất người sùng bái thì cảm giác được trời sập. Đặc biệt là những kiếm tu kia, càng là cảm thấy mình đạo tâm tại thời khắc này hỏng mất. Bọn hắn sùng bái thần tượng thế mà bị người đánh không có. Thân là kiếm tu thánh địa thiên tài, trên kiếm đạo không địch lại một cái xuất hiện hạng người vô danh. Còn không biết xấu hổ xưng là kiếm tu thánh địa sao? Về sau bọn hắn những này kiếm tu làm sao bây giờ? Cũng có fan cuồng kêu rên lên, Kiếm Nhất bại, nhưng bọn hắn cảm thấy chết cha mẹ đồng dạng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất thời điểm, Kế Ngôn bỗng nhiên mãnh liệt phun tiên huyết, xoay quanh trên trời thần long cũng một tiếng gào thét, chậm rãi biến mất. Kiếm Nhất thân ảnh lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn. Hắn áo trắng từng mảnh màu đỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, Kiếm Nhất khí tức không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra cường đại. Kiếm Nhất ánh mắt băng lãnh, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, ngươi rất mạnh, nhưng là, muốn đánh bại ta, kém xa. Cảnh giới của ngươi so ta yếu, ngươi lấy cái gì đến đánh bại ta? Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh trụ. Nhưng rất nhanh, rất nhiều người hoang hô lên, Kiếm Nhất không có bại. Vừa rồi bất quá là ảo giác. Vừa rồi kém chút ngất đi Kiếm Lan tại thời khắc này tinh thần tỏa sáng, lần nữa nhảy dựng lên, cười ha ha. Ha ha, ta liền biết rõ, Kiếm Nhất không có có vấn đề. Kiếm Nhất là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, Kế Ngôn làm sao có thể là đối thủ của hắn. Thôi Thanh cùng Loan Tinh Duyệt cũng là sắc mặt âm chuyển trời trong xanh, lộ ra nụ cười. Coi như kiếm ý không bằng kế ngôn, nhưng là cảnh giới đủ để nghiền ép. 7 tầng đối 5 tầng, chênh lệch 2 cái tiểu cảnh giới, phi. Long Kỵ Kiểm, tại sao thua? Huyên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, vẫn là không có nửa điểm lo lắng. Hắn cười hỏi, Trương Chính, ngươi không lo lắng sao? Vẫn là nói, sư huynh. Của ngươi còn có cái gì ác chủ bài hoặc là thủ đoạn? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, hững hờ mà nói, chỉ là nguyên anh 7 tầng mà thôi, cũng không phải không có đánh qua. Trước đó kế ngôn tại Tam. Võ Thành liền đã cùng uy tín lâu năm nguyên anh cung thiến đánh nhau một trận. Mặc dù lúc ấy bị trọng thương, nhưng là kia thời điểm cung thiến đã sớm tiến vào nguyên anh 7 tầng nhiều năm. Mà kiếm nhất, cũng bất quá là những năm gần đây mới tiến vào nguyên anh 7 tầng, kiếm nhất thực lực không bằng cung thiến. Cùng cung thiến giao thủ, đủ để cho kế ngôn lĩnh ngộ rất nhiều, thực lực tinh. Tiến đi vào thánh địa những này thời gian bên trong, kế ngôn cũng không có đi ngủ, mà là một mực tại cố gắng tu luyện. Còn nữa, vô khâu kiếm cũng tiến một bước tăng cường. Dạng này kế ngôn còn không đánh lại kiếm nhất, Lữ Thiếu Khanh trở về liền soán mưu phản, lật đổ chính kế ngôn là đại sư huynh. Đối với Lữ Thiếu Khanh trả lời, Huyên ngạc nhiên. Đây là cuồng vọng, vẫn là tự tin. Chênh lệch về cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy có thể san bằng. Kiếm Lang nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, màu trắng son phấn hồng phấn đã rơi không sai biệt lắm, lộ ra mạch màu da khuôn. Mặt, cười chết người, chỉ là nguyên anh 7 tầng. Khẩu khí thật là lớn, chờ sau đó ngươi đừng khóc. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đề nghị, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngồi xuống, chờ sau đó ngất đi. Không đến mức té. Đến cái này thời điểm còn mạnh miệng, Thôi Thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện sư huynh của ngươi có thể đối phó được kiếm nhất đại nhân tiến công. Vậy ngươi chớ quấy rầy ta, ta ngay tại cầu nguyện, ta sư huynh thua, ta tìm ngươi tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến Thôi Thanh sắc mặt tái xanh. Nàng nhóm ba người liên hợp lại cũng nói không lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng các nàng hận đến thẳng cắn răng. Loan Tinh Duyệt cũng mở miệng, cuồng vọng tự đại. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe được bên cạnh Kiếm Lang kinh hô một tiếng. Loan. Tinh Duyệt vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mới vừa bay phóng lên trời kiếm nhất lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống. Loan Tinh Duyệt mắt trợn tròn. Chương 732, trong không khí tràn ngập một cổ ngu xuẩn hương vị. Kiếm nhất từ trên trời rơi xuống, tiên huyết lại một lần nữa phun ra bầu trời. Kiếm nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được đây là sự thật. Hắn rõ ràng cao hơn kế ngôn 2 cái tiểu cảnh giới, lại bị kế ngôn đánh thành dạng này. Kiếm ý nghĩ không minh bạch đây là vì cái gì. Kiếm ý so đấu bất quá, liều cảnh giới, so tu vi, hắn cũng không phải là đối thủ của kế ngôn. Đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt? Ở phía xa quan chiến Mộc Vĩnh lắc đầu, chật chật tự nói, cái này tiểu tử coi là thật kinh khủng, may mắn ta chạy nhanh. Tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá đáng tiếc. Nhìn xem lần nữa xông lên trời, bộc phát vô tận khí thế, cường đại khí tức mênh mông cuồn cuộn ngàn dặm kiếm nhất. Mộc Vĩnh thở dài, ngữ khí mang theo thất vọng, kiếm nhất. Không phải là đối thủ. Ngoại trừ cái này tiểu tử, còn có một cái khác tiểu tử. Không biết rõ thực lực của hắn như thế nào, đến tìm cơ hội chiếu cố hắn. A Thu ở xa thánh địa Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, hùng hùng hổ hổ, ai mắng ta? Hỗn đảng, đừng để ta biết rõ ngươi là ai. Không có ai để ý Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên tấm hình, nhìn xem kế ngôn cùng kiếm nhất chiến đấu. Kiếm nhất xuất thủ tàn nhẫn, một kiếm vung ra, cường đại kiếm ý, mang theo kinh khủng uy áp, có thể hủy diệt một phương thiên địa. Kế ngôn không có trốn tránh, đối mặt kiếm nhất tiến công, hắn lựa chọn là cứng đối cứng. Vô khâu kiếm tản ra quang mang nhàn nhạt, tại trong tay hắn tựa như thần kiếm. Mỗi một kiếm vung ra, kiếm ý lăng nhiên, phong mang kiếm ý, khí thế thẳng tiến không lùi. Trên khí thế, kiếm nhất phát hiện tự mình thế mà bị kế ngôn ngăn chặn. Phát hiện này nhường hắn hận không thể phát cuồng. Làm sao tự mình? Mỗi đồng dạng cũng không bằng hắn. phát cuồng kiếm nhất gầm thét, muốn chết. Xí Dương kiếm. Chung quanh linh lực như là nước biển thôn tính, trong nháy mắt bị kiếm nhất đều hấp thu. Một cái to. Lớn kiếm ảnh hiển hiện, trên thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, dấy lên hỏa diễm như là hỏa xà loạn vũ, quanh quẩn xoay quanh, chuẩn bị tụ lực nhất kích. Một kiếm chặt xuống, vô tận sóng. Nhiệt tới trước, nhiệt độ nóng bỏng phá hủy lấy hết thảy. Nóng bỏng nhiệt độ dấy lên tầng tầng sóng nhiệt truyền đến trên mặt đất. Trên mặt đất bùn đất, tảng đá tan rã, hóa thành cuồn cuộn nham. Tương. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, cái này một kiếm uy lực to lớn, nhưng hắn cảm nhận được uy hiếp. Bất quá. Cho dù nguy hiểm, trong đầu của hắn cũng không có bất luận cái gì lui bước ý niệm. Lui lại, tạm lánh phong mang, đây là hắn không được vạn bất đắc dĩ mới có lựa chọn. Kế Ngôn giơ kiếm, Vô Khâu thân ảnh xuất hiện, chỉ vào rơi xuống một kiếm, tự hồ đang kêu, chặt nó. Linh lực tràn vào, màu trắng quang mang sáng lên. Giữa thiên địa tự hồ thổi lên gió nhẹ, tạo nên gợn sóng. Một kiếm rơi xuống, ngàn vạn kiếm quang, ở khắp mọi nơi. Kiếm quang phóng khoáng, như là trò chơi. Nhân gian thanh phong, tiêu dao tự tại. Mỗi một sợi kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý, vạch phá hư không, hung hăng đón lấy kiếm nhất một kiếm. Ầm ầm. Hai cổ linh lực va chạm, bộc phát ra. Cường đại năng lượng. Phát tiết năng lượng để cho hai người phương viên và dặm không ngừng phát sinh bạo tạc, kinh khủng năng lượng phong bạo, không ngừng cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Bạo. Tạc nhất lên cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, thôn vệ Kế Ngôn cùng kiếm nhất thân ảnh. Người quan chiến cổ cũng duỗi dài, đặc biệt là thánh địa người, hận không thể lập tức thân lâm kỳ cảnh. Khoảng cách gần nhìn xem hai người kết quả như thế nào. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có chút rung động nào, vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, nhìn không ra đối Kế Ngôn có chút lo lắng. Mà Thời Liêu cùng Đàm Linh thì nhịn không được khẩn trương bắt đầu. Theo vừa rồi bắt đầu, bọn hắn liền biết rõ kiếm nhất sẽ không đần độn cùng Kế Ngôn đơn độc so đấu kiếm ý, kiếm nhất sẽ xuất ra thực lực chân. Chính, lấy cảnh giới tu vi tới đối phó Kế Ngôn. Kể từ đó, kiếm nhất sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cùng là thánh địa đệ tử, Đàm Linh, Thời Liêu biết rõ kiếm nhất lợi hại. Hiện tại hai người chiến đấu. Bị cuồn cuộn khói đặc che lấp, không cách nào biết rõ ai thắng ai thua. Thời Liêu nắm đấm nắm chặt. Mặc dù chỉ là vừa tiếp xúc Kế Ngôn, nhưng không trở ngại Kế Ngôn trở thành thần tượng của hắn. Trong lòng của hắn thấp thỏm khẩn trương, chỉ sợ Kế Ngôn bại trên tay kiếm nhất. Thời Liêu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế bình tĩnh, trong lòng của hắn an tâm một chút, nhìn không được hỏi Lữ. Thiếu Khanh, đại nhân, Kế Ngôn đại nhân sẽ thắng sao? Không thắng, hắn sau khi trở về ta liền giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói. Thời Liêu lập tức nổi lòng tôn kính. Đối Kế Ngôn đại nhân, yêu cầu như thế nghiêm ngặt sao? Đàm Linh cũng là ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là một loại khác quan tâm phương thức sao? Bất quá, không đợi hai người suy nghĩ nhiều cái gì, Lữ Thiếu Khanh lại nói, hắn phải thua, ta Linh Thạch coi như không về được. Thời Liêu yên lặng, một thời gian muốn nói lời bị cứ thế mà ngăn ở trong cổ họng. Về phần Đàm Linh, dứt khoát liếc mắt. Quả nhiên. A, ta còn là đem hỗn đảng này nghĩ đến quá tốt rồi. Căn bản không phải quan tâm sư huynh, mà là quan tâm đánh cược điểm này linh thạch. Kiếm Lang lại cười bắt đầu, Xí Dương kiếm là ta kiếm gia thiên. Cấp công pháp, cũng là kiếm nhất đắc ý nhất tuyệt chiêu một trong, sư huynh của ngươi chết chắc. Lữ Thiếu Khanh thở dài, kết đan kỳ người có thể hay không chớ nói chuyện. Người đang ngồi đều là Nguyên Anh đại lão. Ngươi một cái kết đan kỳ xen lẫn trong nơi này, đã kéo xuống cấp bậc, ngươi còn tại tất tất, trong không khí cũng tràn ngập một cổ ngu xuẩn hương vị. Ngươi trên mặt vôi đều. Nhanh rơi sạch sẽ, làm sao còn có mặt mũi ở chỗ này chó sủa. Một phen, đem Kiếm Lang tức giận đến kém chút ngất đi. Bên cạnh Thôi Thanh cùng Loan Tinh Duyệt vốn nghĩ hát đệm hai câu, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh miệng độc như vậy. Hai người cũng là không dám lên tiếng. Một mình nhường Kiếm Lang tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh miệng pháo công kích. Kiếm Lang toàn thân run run tốt một lát, mà hình ảnh bên trong bụi mù cũng dần dần tán đi. Kiếm Lang sắc mặt âm tàn, trong lòng chờ mong, chỉ cần Kế Ngôn bị đệ đệ của nàng đánh bại, đến thời điểm nàng liền có thể hung hăng báo thù. Nhưng mà, sương mù tán đi, Kế Ngôn thân ảnh vẫn như cũ huyền lập trên trời, thoạt nhìn không có bất kỳ thụ thương. Kiếm Lang ngây dại, đệ đệ mình ra sức một kích, vẫn là không có thể đánh bại hắn sao? Kiếm Lang cảm thụ khó có thể tin, trong thánh địa rất nhiều người cũng cảm thấy khó có thể tin. Liền liền Kiếm Nhất cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng vì cái gì chính là không cách nào đánh bại Kế Ngôn? Ghê tởm. Kiếm Nhất phẫn nộ, trường kiếm vung ra, một nháy mắt cường đại kiếm quang sáng lên, bay thẳng thương khung, trên bầu trời. Đột nhiên hội tụ cuồn cuộn mây đen quay cuồng. Vẫn linh kiếm. Một thanh quanh quẩn lấy lôi điện to lớn phi kiếm theo mây đen bên trong hiển lộ, ngàn vạn kiếm ý như chớp hiện ra lôi điện. Xé rách bầu trời, tách ra quang mang chói mắt. Chương 733, Kiếm Nhất mê mang. Thiểm điện quanh quẩn, tựa như diệt thế chi kiếm từ trên trời giáng xuống, thôn tính lấy hết thảy linh lực. Cự. Kiếm mang theo hủy diệt khí tức trực chỉ Kế Ngôn, trùng điệp rơi xuống. Cuồng phong gào thét, đại địa rung rẩy, long trời lở đất. Chung quanh xuất hiện lần nữa từng đầu màu đen khe hở, băng liệt hư. Không. Cự kiếm đã đem Kế Ngôn một mực khóa lại, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nhìn xem cự kiếm rơi xuống, Kế Ngôn áo trắng phần phật, thân thể thẳng tắp, hai con ngươi bắn ra hào quang sáng chói, như là một tôn cửu thiên kiếm thần. Cuồng phong gào thét, trên bầu trời rơi xuống từng đạo kiếm ý, Kế Ngôn thậm chí không có ngăn cản, mặc cho bọn chúng đánh phía chính. Mình cảm nhận được một đạo lại một đạo kiếm ý rơi xuống, hắn có thể cảm thụ được những này kiếm ý quỷ tích vận hành, kiếm ý ẩn chứa hết thảy. Tâm thần khẽ động, tự thân kiếm ý vận chuyển, chung quanh hóa thành một cái kiếm vô hình ý khu vực. Trong mắt tất cả mọi người, Kế Ngôn bên người không gian vặn vẹo. Nhưng ở trong mắt của bọn hắn, đây là Kiếm Nhất mang đến dị tượng. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, trong lòng chửi mẹ, sẽ không phải lại lĩnh ngộ cái gì a? Oanh! Một đạo kiếm ý đánh phía Kế Ngôn, nhưng ở cự ly Kế Ngôn một tấc cự ly lại ầm vang tiêu tán. Không có dấu hiệu nào, như là đông tuyết gặp mặt trời rực rỡ tiêu tán. Một đạo lại một đạo như mưa rơi rơi xuống, lại không ngừng tiêu tán. Kế Ngôn chính là kia một đám ngọn lửa, hấp dẫn lấy vô số phi kiếm. Như là phi nga đánh tới, nhưng lại trước mặt ngọn lửa vẫn lạc tiêu tán. Kế Ngôn ánh mắt để lộ ra hưng phấn, thể nội chiến ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Vô Khâu kiếm cảm nhận được Kế Ngôn chiến ý, tiếng ông ông vang lên. Vô Khâu thậm chí nhảy ra hô to một tiếng, chém hắn. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm bay thẳng mà lên, chủ động đón lấy rơi xuống cự kiếm. Kế Ngôn trên thân không có lộ ra nửa điểm khí tức ba động, phổ thông bộ dạng tựa như thế gian phàm nhân, không biết tự lượng sức mình hướng về thần linh khởi xướng khiêu chiến. Từ bỏ sao? Nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng này, rất nhiều trong lòng người nhịn không được suy đoán. Hẳn là cảm thấy Kiếm Nhất đại nhân công kích quá mạnh, hắn từ bỏ rồi. Trên bầu trời Kiếm Nhất ánh mắt băng lãnh, nhìn thấy Kế Ngôn lại dám chủ động đón lấy công kích của mình, mà lại trên thân không lộ bản điểm khí tức, lộ ra âm tàn nụ cười. Cái này thế nhưng là tuyệt chiêu của ta đã sử xuất toàn bộ thực lực, cho dù là người cùng cảnh giới cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Ngươi một cái nguyên anh trung kỳ mà thôi, cũng dám khinh thường. Lần này ngươi không chết thì là ta vong, đi chết đi cho ta. Tại Kiếm Nhất thôi động. Phía dưới, cự kiếm rơi xuống, hung hăng đụng phải Kế Ngôn. Tiếng vang to lớn nghĩ vang vọng thiên địa, tiếp lấy bạo tạc khí lãng quét sạch phương viên vạn dặm. Quang mang mãnh liệt lại một lần nữa. Nhưng hình ảnh thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, vô số người lại một lần nữa không nhìn thấy bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ hình ảnh. Nhìn xem Kế Ngôn bị cự kiếm của mình thôn phệ, cường đại năng lượng điên cuồng phát. Tiếc, sinh ra đáng sợ lực lượng phản phất muốn đem không gian này miễn cưỡng xé rách. Kiếm Nhất nụ cười trên mặt càng tăng lên, không có người có thể tại cổ này lực lượng kinh khủng bên trong sống. Sót. Rốt cục giải quyết cái này chán ghét gia hỏa. Kiếm Nhất tâm tình thật tốt, tựa như táo bón nhiều năm, đột nhiên ào ra ngàn dặm, giải quyết làm hắn chán ghét phiền phức. Dù là hắn hiện tại thể nội trống rỗng, sức chiến đấu đại giảm, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần giải quyết đối thủ trước mắt, hết thảy đều là đáng giá. Nếu không phải còn thận trọng lấy thân phận của mình, phải gìn giữ. Lấy mình người thiết, Kiếm Nhất khẳng định phải ha ha cất tiếng cười to không thể. Hừ, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện phế vật cũng dám khiêu chiến ta. Tự tìm đường chết, ta, Kiếm Nhất mới là mạnh nhất, thánh tử chi vị, ta sớm muộn cũng sẽ đoạt lại. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, Kiếm Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở phía dưới trong vụ nổ, đột nhiên sáng lên màu trắng quang. Mang, như là một luồng quang mang đột nhiên xuất hiện, mặt trách hắc ám. Kiếm ý bộc phát, phong mang tất lộ, Kế Ngôn theo bạo tạc bên trong xuất hiện. Kế Ngôn bên người bao quanh kiếm ý, như là hộ giáp, chung quanh năng lượng không ngừng bạo tạc cũng không cách nào cho Kế Ngôn tạo thành nửa điểm tổn thương. Dựa vào một thanh kiếm, theo bạo tạc bên trong giết ra, trực chỉ Kiếm Nhất. Kiếm Nhất bị một màn này chấn kinh, cái này thế nhưng là hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất. Uy lực cường đại cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là Kế Ngôn lại có thể nhảy nhót tưng bừng giết ra. Tới. Nói đùa cái gì, tuyệt chiêu của hắn cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Cho dù là thiên tử kiêu tử Kiếm Nhất cũng bị Kế Ngôn đáng sợ dọa cho lấy. Đồng thời, thậm chí nhịn không được bản thân hoài nghi. Chính ta thật như vậy không chịu nổi sao? Vì cái gì thực lực của ta mạnh hơn hắn, lại không phải là đối thủ của hắn? Tuyệt chiêu ra hết cũng không cách nào đánh bại hắn. Một nháy mắt, tâm cao khí ngạo Kiếm Nhất mê võng. Kế Ngôn giết tới Kiếm Nhất trước mặt, một kiếm đâm ra, trong ngượng ngùng Kiếm Nhất mới phản ứng được, muốn ngăn cản. Nhưng đã muộn, rắn rắn chắc chắc ăn Kế Ngôn một kiếm. Phốc. Trường kiếm phong mang, kiếm ý mãnh liệt. Kiếm Nhất thậm chí có dũng khí ảo giác, giống như có một cái tiểu nhân hướng về phía linh hồn của hắn hung hăng đạp một cước. Linh hồn của hắn cơ hồ bị xé rách, cường đại đau đớn nhường hắn hét thảm lên. A. Kiếm Nhất cuồng phúng tiên huyết, lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống. Ở phía xa quan chiến Mộc Vĩnh nhìn thấy Kiếm Nhất rơi xuống thân ảnh, lắc đầu, kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, quả thật là đáng sợ. Nếu như Kiếm Nhất đơn thuần lấy cảnh giới cùng tu vi tới đối phó Kế Ngôn, tỷ số thắng sẽ càng lớn, đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, không nỡ từ bỏ kiếm ý. Những này tiểu gia hỏa, vẫn là kém một chút a. Sau đó, Mộc Vĩnh ánh mắt rơi vào thu kiếm mà đứng, không có tiếp tục truy kích Kế Ngôn trên thân, thật lâu, lần nữa thấp giọng lẩm bẩm, không biết rõ có thể hay không mời chào. Hình ảnh biến thành một mảnh hoa râm, không nhìn thấy bất kỳ chân dung. Thánh địa người lại tại ân cần thăm hỏi khu tộc người. Khu tộc người ủy khuất chết rồi, cái này lại không phải bọn hắn trận pháp xảy ra vấn đề. Rõ ràng là Kế Ngôn cùng Kiếm Nhất chiến đấu quá kịch liệt. Quang mang mãnh liệt che lại. Kiếm Lang tại lại một lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh la ầm lên, đây là Kiếm Nhất rất cường đại sát chiêu, sư huynh của ngươi chết chắc. Lữ Thiếu Khanh che mắt. Đối Kiếm Lang nói, ngươi có thể hay không đi bổ điểm vôi. Ta cảm thấy ngươi trên mặt thoa khắp vôi còn có thể nhìn được. Ngươi bây giờ cái dạng này, thật cay con mắt. Kiếm Lang nghiến răng. Nghiến lợi, ngươi cao hứng không được bao lâu. Hình ảnh bên trong quang mang bắt đầu thối lui, lực chú ý của chúng nhân cũng ở đây thả lại đến trên tấm hình. Sau khi quang mang thối lui, tất cả mọi người nhìn thấy cái thứ nhất hình ảnh chính là đã xông lên trời, một kiếm thứ trên người Kiếm Nhất. Nhìn xem Kiếm Nhất kêu thảm rơi xuống, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ. Không thể tin được một màn này là thật. Mặc dù Kế Ngôn biểu hiện được rất lợi hại, nhưng là Kiếm Nhất mạnh hơn, mà lại sau cùng công kích càng là uy lực to lớn. Mà lại Kế Ngôn vẫn còn so sánh Kiếm Nhất thấp hai cái tiểu cảnh giới. Tại thánh địa người xem ra, Kế Ngôn lần này không chết cũng phải trọng thương mất đi sức chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại là Kiếm Nhất kêu thảm ngã xuống. Kiếm Nhất bại sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vấn Kiếm Lang, như thế nào, ai chết chắc? Kiếm Lang lấy lại tinh thần, lớn tiếng thét lên, không, không có khả năng, giả, tuyệt đối là giả. Chương 734, đại nhiệt hẳn phải. Chết. Kiếm Lan sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm đầu, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Ngoại trừ thánh địa ba vị thánh tử, thánh địa đông đảo đệ tử bên trong có ai là kiếm nhất đối thủ? Kiếm nhất xuất đạo đến bây giờ, thua với đợt người số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị Lữ Thiếu Khanh hố về sau, Kiếm Lan cố ý chuyển ra đệ đệ của mình. Đồng thời trắng trợn tuyên dương, bởi vì nàng cho là mình đệ đệ Kiếm Nhất sẽ không thua một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện hạng người vô danh. Vốn cho rằng Kiếm Nhất xuất thủ, có thể nhẹ nhõm đánh bại Kế Ngôn, nhưng nàng hung hăng trút cơn giận. Mà bây giờ, đệ đệ của nàng thủ đoạn cùng xuất hiện chẳng những không có đánh bại Kế Ngôn, ngược lại bị Kế Ngôn đánh bại. Kết quả này nhường Kiếm Lan đón chịu không được. Nàng thậm chí có chút sụp đổ. Tự mình là đang nằm mơ chứ. Cái gì thời điểm, Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới mạnh như vậy? Kiếm Nhất Nguyên Anh 5 tầng thời điểm, cũng không có mạnh như vậy a, giả, giả, nhất định là giả. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kiếm Lan muốn khóc vừa khóc không ra, nghĩ choáng lại choáng không đi qua. Trong lòng coi nhẹ. Cho dù là đại thế gia, đại gia tộc, vẫn sẽ có ngu xuẩn. Nếu như Kiếm Lan có chút nhãn lực, có chút bản sự, liền sẽ không tùy tiện trêu chọc đến Kế Ngôn. Càng thêm sẽ không ngây thơ coi là Kế Ngôn sẽ đánh bất quá Kiếm Nhất. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Kế Ngôn đã xuất thủ. Bị Kế Ngôn dạy dỗ một cái, người bình thường đều sẽ biết rõ Kế Ngôn không dễ chọc. Coi như muốn tìm phiền toái, cũng sẽ thận trọng cân nhắc, coi như đối Kiếm Nhất có sung túc lòng tin. Cũng sẽ nhắc nhở Kiếm Nhất, nhưng Kiếm Nhất xem chừng. Nhưng Kiếm Lan không có, từ đầu tới đuôi, Kiếm Nhất cũng không có đem Kế Ngôn để vào mắt. Tự đại cuồng vọng, từ cao tự ngạo, tâm tính lại. Không được, thua với Kế Ngôn một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Đương nhiên, đối Kế Ngôn có lòng tin tuyệt đối cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người. Những người khác không hiểu rõ Kế Ngôn, bọn hắn. Cái tin tưởng dương danh đã lâu Kiếm Nhất. Kết quả Kiếm Nhất bị người thọc, máu vẩy trời cao, một màn này thật sâu kích thích rất nhiều người, bọn hắn khó có thể tin. Rất nhiều người ôm đầu, không thể tin được tự mình con mắt. Giả, giả, không, không có khả năng, Kiếm Nhất đại nhân làm sao có thể thua. Kế Ngôn rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đánh bại Kiếm Nhất đại nhân? Xong, xong, ta linh. Thạch A, đừng nói kiếm lời, hiện tại liền bản cũng không gánh nổi. Thiên đài gặp nhau đi. Bất quá cũng có người mừng rỡ, đắc ý cuồng tiếu. Ha ha, ta liền biết rõ, đại nhiệt hẳn phải chết. Chỉ có ít lưu ý khả năng kiếm nhiều tiền. Một bồi ba, kiếm lời, ha ha. Quả nhiên là Kế Ngôn đại nhân, ta muốn trở thành hắn đạo lữ. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cũng không nhìn nhìn. Ngươi bộ dáng gì, ta mới là Kế Ngôn đại nhân thích hợp nhất đạo lữ nhân tuyển. 38, đến quyết đấu đi, Kế Ngôn đại nhân là của ta. Nhìn càng thêm sâu xa người sợ hãi thán phục, xem ra thế. Hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hào muốn đổi chủ. Biến thiên A. Đến thời điểm không thể thiếu lại là một trận long tranh hổ đấu. Kế Ngôn thu kiếm mà đứng, lẳng lặng huyền lập trên trời, không có thừa cơ truy kích. Thật lâu, Kiếm Nhất mới từ phía dưới bay lên, sự xuất hiện của hắn nhường không ít người mừng rỡ. Kiếm Nhất đại nhân còn không có thua. Ta liền biết rõ Kiếm Nhất đại nhân sẽ không như thế nhanh thất bại. Kiếm Lan cũng thét chói tai vang lên, Kiếm Nhất là sẽ không thua. Kiếm Nhất nhất thân áo trắng màu đỏ tiên huyết, màu vàng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhìn 10 điểm chật vật. Hắn ngực không ngừng chập trùng, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, ánh mắt tràn đầy oán hận. Ngươi, đáng chết. Kế Ngôn một kiếm, nhục thân thụ thương ngược lại là việc nhỏ, lưu. Tại trong cơ thể hắn kia cổ kiếm ý mới là nhường hắn thụ thương nghiêm trọng kẻ cầm đầu. Hiện tại dù là thanh trừ, hắn vẫn như cũ cảm giác được ván đầu choáng. Kiếm Nhất đánh giá chính một cái. Trạng thái, thực lực của hắn bây giờ đã không đủ trạng thái đỉnh phong ba thành. Ngươi bại. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, thủ trưởng buông ra, Vô Khâu kiếm trở vào bao. Kiếm Nhất bộ dạng này, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì hay. Kế Ngôn hắn cũng không chịu nổi. Vừa rồi liều mạng Kiếm Nhất tiến công, thụ thương không thể so với Kiếm Nhất nhẹ. Một phen nhường Kiếm Nhất con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngươi, đáng chết. Phẫn nộ Kiếm Nhất lần nữa bộc phát, nhưng là hắn đã bị thương, thực lực giảm lớn. Hắn bộc phát theo Kế Ngôn không có chút nào uy. Hiếp. Dù là Kế Ngôn thể nội trống rỗng, bị thương, Kiếm Nhất vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Kết quả là, tại trước mắt bao người, tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Kiếm Nhất lại một lần nữa bị Kế Ngôn đánh bay, trọng trọng rơi xuống đất bên trên. Lần này, Kiếm Nhất vùng vẫy nửa ngày cũng không đứng dậy được. Tất cả mọi người trầm mặc. Kiếm Nhất đích xác xác thất bại. Kiếm Lang đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Thôi Thanh cùng Loan Tinh Duyệt cũng há hốc miệng, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Kiếm Nhất triệt để bại, muốn cùng Kế Ngôn liều cái lưỡng bại câu thương cũng làm không được. Đàm Linh cùng Thời Liêu cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người liếc nhau cũng nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Kiếm Nhất bị đánh bại, mà Kế Ngôn xem như bọn hắn bên này người, không thể nghi ngờ là cực lớn mạnh bọn hắn cái này nhất hệ thanh thế. Mà càng làm cho Đàm Linh vui vẻ là, có vẻ như, nàng sẽ có 300 vạn Mai Linh Thạch doanh thu. Trừ ra 100 vạn Mai Linh Thạch phải trả cho Lữ Thiếu Khanh, lại khấu trừ lợi tức, làm gì cũng có gần 200 vạn Mai Linh Thạch a. Mắc nợ. Tiến lên thời gian có vẻ như có thể giảm bớt một chút. Vừa nghĩ tới tự mình không cần cổng như thế lớn nợ nần, Đàm Linh trong lòng liền không hiểu cao hứng trở lại. Nếu không phải thận trọng, nàng này lại đều muốn mở miệng nhường Kiếm Lang ba người cho nàng Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh không có để ý Kiếm Lang ba người như là táo bón đồng dạng khó chịu biểu lộ, hắn trước tiên đem trên mặt bàn trữ vật giới chỉ cho cầm về. Cái này thế nhưng là hắn Linh Thạch. Thu hồi tự mình tiền vốn về sau, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm khách khí có lễ phép đối Thôi Thanh nói, tốt, một bồi ba, 3.000 vạn mai. Linh Thạch, tạ ơn. Có Linh Thạch cầm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh là trên thế giới nhất có lễ phép người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kích động không thôi, lần trước nhìn thấy nhiều như vậy Linh Thạch. Vẫn là tại động thiên hung địa bên trong. Bất quá những cái kia Linh Thạch là môn phái, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại, hắn sẽ đạt được Thôi gia 3.000 vạn mai Linh Thạch. Mà lại, thôi. Thanh, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt còn phải không ai cho hắn 100 vạn mai Linh Thạch. Đây cũng là 300 vạn mai Linh Thạch. Quả nhiên, vẫn là như vậy đến tiền nhanh. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh lại. Đối Thôi Thanh ba người nói, đúng, mỗi người các ngươi còn phải cho ta 100 vạn mai Linh Thạch. Đàm Linh nghĩ cào Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi quên ta đúng không? Đàm Linh cũng mở miệng. Còn có ta. A. À. Song trọng đã kích, Kiếm Lang trực tiếp ngất đi. Thôi Thanh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không chờ nàng mở miệng, Huyên bỗng nhiên nói, sư huynh của ngươi gặp nguy hiểm. Chương 735, yếu gà cũng dám. Huyên ngồi ở trên ghế salon, thân thể dựa vào ghế sofa, nhìn xem hình ảnh, trong hai mắt ẩn giấu đi dị dạng ánh mắt. Hắn bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi, Tam Thánh Tử, lời này, chỉ giáo cho. Huyên ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Kế Ngôn, nói. Lần này danh ngạch chỉ có 50 cái. Tất cả mọi người kịp phản ứng. 50 cái danh ngạch, nhưng là tham gia tỷ thí ít người nói cũng có trên vạn người, thấp nhất cảnh giới đều là kết đan. Kỳ. Trên vạn người tranh đoạt 50 cái danh ngạch, cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt có thể nghĩ. Vì một cái danh ngạch, có thể các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, không từ thủ đoạn. Kiếm Nhất rất mạnh, nhưng là bị thương hắn cũng phải xem chừng người khác xuống tay với hắn. Mà Kế Ngôn cũng là như thế. Cùng Kiếm Nhất đại chiến một phen, đánh bại Kiếm Nhất, trạng thái tổn hao nhiều. Những cái khi tham gia tỷ thí người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Kiếm Lang nghe được Huyên, như kỳ tích tỉnh lại, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, chớ đắc ý, sư huynh của ngươi chết chắc. Kiếm Lang nghiến răng nghiến lợi, chuyện này đối với sư huynh đệ nhường Kiếm gia mất hết mặt mũi. Đàm Linh cùng Thời Liêu lại lo lắng bắt đầu. Bọn hắn theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh nói như thế nào. Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nửa điểm lo lắng cũng không có, hắn đối Kiếm Lang ba người nói, bớt nói nhảm, mau đem linh thạch cho ta. Huyên kinh ngạc. Hắn ánh mắt quay tới, hỏi Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của ngươi tình cảnh không ổn, ngươi một chút cũng không lo lắng. Kế Ngôn tình cảnh hiện tại so với vừa rồi gặp được Kiếm Nhất thời điểm còn nguy hiểm hơn. Vừa rồi đối thủ chỉ có Kiếm Nhất một người, hiện tại Kế Ngôn đối thủ là tham gia tỷ thí trên vạn người. Trong đó không thiếu Nguyên Anh kỳ cao thủ. Dù là thực lực dầu gì, xa luân chiến. Phía dưới, Kế Ngôn mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Lão hổ còn sợ đàn sói đây. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lo lắng a, nhưng ta cũng không có biện pháp, đúng không? Cùng hắn lo lắng loại này không? Có lực lượng cải biến sự tình, chẳng bằng dè chừng trước mắt đại sự. Đại sự. Dù là huyên dù thông minh, một thời gian cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong miệng đại sự là cái gì? Cái gặp Lữ. Thiếu Khanh vỗ cái bàn, biểu lộ hung ác, hướng về phía Thôi Thanh, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt ba người quát, nhanh, đem linh thạch cho ta. Không phải vậy, ta muốn để Tam Thánh Tử là ta chủ trì. Công đạo. Huyên há hốc mồm. Đây chính là ngươi trong miệng đại sự. So với sư huynh của ngươi an nguy, ngươi càng thêm để ý linh thạch. Thôi Thanh ba người cắn răng, hận không thể một người một ngụm. Cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy ba người không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Huyên nói, Tam Thánh Tử, ngươi phải làm chủ cho ta a, nàng nhóm ba cái muốn trốn nợ. Huyên một thời gian. Cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh một mặt bi thảm, một bộ ngươi phải làm chủ cho ta bộ dáng, Huyên không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, nói, yên tâm. Nàng nhóm sẽ không quỵt nợ. Nếu là quỵt nợ, hắn người thánh chủ này mặt mũi còn cần không? Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lại nói, Thôi Thanh ba người dù sao cũng là ba cái. Cường đại gia tộc dòng chính, không đến mức quỵt nợ. Loan Tinh Duyệt mặt âm trầm, yên tâm, ngươi điểm này linh thạch sẽ không thiếu ngươi, các loại ta trở về liền phái người tặng cho các ngươi. Lấy Loan Tinh Duyệt thân phận địa vị, 100-200 vạn linh thạch vẫn là cầm ra được. Kiếm Lang thân thể đang phát run, nàng đích xác nghĩ đến quỵt nợ, nhưng là nàng kéo không xuống mặt mũi này. Đệ. Đệ của mình bị đánh bại, tự mình còn muốn cho Lữ Thiếu Khanh linh thạch, ngẫm lại cũng biệt khuất. Nhìn xem xoa xoa tay, cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, Thôi Thanh cảm thấy mình là trong ba người thụ. Nhất tổn thương một cái kia. Ngoại trừ tự mình muốn cho Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh tất cả 100 vạn mai linh thạch bên ngoài, Thôi gia còn phải một bồi ba. 3.000 vạn mai linh thạch. Mặc dù Thôi gia rất có tiền, những năm này tích lũy rất nhiều tài phú. Nhưng là duy nhất một lần cho ra 3.000 vạn mai linh thạch, cũng sẽ rất đau đớn. Hơn cái này 3.000 vạn mai linh thạch, bởi vì quản sự nguyên nhân, nàng cũng phải có trách nhiệm. Lần này tuyệt đối chạy không khỏi gia tộc trách phạt. Nghĩ đến chỗ này, Thôi Thanh hận không thể xé xác cái kia quản sự. Cho nên nói, Thôi Thanh cảm thấy cái thế giới này hủy diệt được rồi. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận tốt nhất. Mà cái này cũng chưa tính, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không có thông cảm tâm tình của nàng, đối Thôi Thanh. Nói, cô nàng, lập tức để ngươi Thôi gia đưa linh thạch tới. Đừng quên, Tam Thánh Tử cũng có 30 vạn mai linh thạch. Thôi Thanh hàm răng đều nhanh cắn nát, nàng cũng nghĩ quyệt nợ. Mà bây giờ Lữ Thiếu Khanh chiếm lý, nàng liền xem như nghĩ phun điểm rác rưởi lời nói cũng phun không ra. Kẻ bại là không có tư cách nói chuyện. Nàng đánh cược thua chính là thua, không có bất kỳ cớ gì có thể giảo biện. Bất quá, tầm mắt của nàng rơi vào hình ảnh bên trong thời điểm, bỗng nhiên cười. Chỉ vào hình ảnh nói, hừ, sau khởi linh thạch, ngươi vẫn là trước quan tâm sư huynh của ngươi đi. Trong tấm hình, Kế Ngôn dự định quay người ly khai. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang, một trái một phải hướng phía Kế Ngôn đánh tới, màu trắng. Cùng màu xanh lá lưu quang, rõ ràng là 200 phi kiếm, lăng lệ không gì sánh được, như là đột nhiên bạo khởi rắn độc hướng về phía con mồi đánh tới. hàn quang lập lòe, như là rắn độc răng độc. Mang theo trí mạng khí tức thẳng hướng Kế Ngôn. Mặc dù không nhìn thấy xuất thủ người, nhưng là hai thanh trường kiếm nhường không ít người quen biết lên tiếng kinh hô. Là Gia Một đại nhân cùng các Loại Hưng đại nhân. Hai cái đều là nguyên anh sơ kỳ, nghe nói các Loại Hưng đại nhân đã đột phá đến tầng 2 cảnh giới. Hai người thế mà liên thủ, Kế Ngôn đại nhân gặp nguy hiểm. Còn không? Phải sao, chiến đấu đến bây giờ, đánh bại Kiếm Nhất đại nhân, hắn cũng tiêu hao rất lớn, nguy hiểm. Tất cả mọi người là ra lẫn vào, rất rõ ràng, muốn đánh bại Kiếm Nhất như thế cường đại đối thủ. Không trả giá một chút là không được. Dù là Kế Ngôn bề ngoài thoạt nhìn không có cái gì, thực tế tình huống tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn hắn trong miệng Gia Một đại nhân cùng các Loại Hưng đại nhân bất quá là cái thứ nhất, bọn hắn không phải là cái cuối cùng. Hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ, không phải đồng bạn, tại thời khắc này bọn hắn lại phối hợp ăn ý, một trái một phải, thẳng đến Kế Ngôn muốn hại. Trốn ở âm thầm hai người tràn đầy hưng phấn, mắt lộ ra hung quang. Đây là có thể đánh bại Kiếm Nhất người, hiện tại khẳng định là suy yếu không gì sánh được, nếu như bọn hắn có thể thừa cơ mà vào giết Kế Ngôn, hai người bọn họ tất nhiên sẽ dương danh thiên hạ. Thậm chí còn có thể có được Kiếm Nhất cùng Kiếm Gia cảm kích. Cho dù Kiếm Nhất thất bại, Kiếm Gia vẫn như cũ là Kiếm Tu Thánh Địa. Có thể bái nhập Kiếm Gia, đạt được Kiếm Gia chỉ điểm, là bọn hắn tán nhân kiếm tu nguyện vọng lớn nhất. Kế Ngôn không quay đầu lại, phía sau Vô Khâu kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ. Như thiểm điện lời nói xẹt qua chân trời, da gỗ, các Loại Hưng hai người trường kiếm trong khoảnh khắc liền cắt thành hai đoạn. Bản mệnh trường kiếm bị hủy, da gỗ, các Loại Hưng hai nhân khẩu phun tiên huyết, không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Một vòng ánh sáng xẹt qua, một cổ kiếm ý tràn vào trong cơ thể của bọn họ, cấp tốc hủy diệt bọn hắn hết thảy. Liên quan Nguyên Anh cũng không cách nào trốn tới, sắc mặt hai người hoảng sợ, sinh cơ tan biến, tại ý thức triệt để lâm vào hắc ám trước đó, bọn hắn tựa hồ nghe đến thanh âm non nớt quanh quẩn trên không trung. Yếu gà cũng dám, chương 736, lên Thánh Sơn, ta sợ bị dưới người hắc thủ. Thấy cảnh này người lần nữa nghẹn ngào.